Siêu cấp tầm bảo nghi 48 chương 1358 đột nhiên tăng trưởng ác ma giá trị. Chu Trung lần nữa đi vào Minh Châu bệnh viện. Dự định trực tiếp đi tìm viện trưởng. Trước cho mình an bài cái phòng khám bệnh. Sau đó đem bệnh nhân đều kêu lên chính mình phòng khám bệnh đến. Như thế tới nói một ngày trị liệu cách 180 cái bệnh nhân hẳn không phải là vấn đề. A, một bệnh nhân cho ta 100 điểm ác ma giá trị. 100 cái bệnh nhân cái kia chính là 10.000 một ngày liền có thể tấn thăng làm nhất tinh ác ma. Chu Trung càng nghĩ càng là kích động. Nhanh chóng hướng về phòng làm việc của viện trưởng đi đến. Lúc này Chu Trung vừa vặn đi ngang qua một gian phòng khám bệnh. Có cái rất cô gái xinh đẹp đang xem bệnh. Thầy thuốc, ta gần nhất cái bụng trung quy rất là kỳ lạ đau. Đến cùng là bệnh gì? À, cô gái xinh đẹp mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu đối thầy thuốc hỏi. Ngươi ngồi lại đây, ta kiểm tra một chút. Trung niên thầy thuốc để cô gái xinh đẹp ngồi lại đây. Sau đó đem y phục xốc lên một số. Tay tại cô gái xinh đẹp bằng phẳng trên bụng cái này sờ sờ sờ chỗ kia một chút. Hỏi nàng chỗ nào đau. Nữ tử nói nửa ngày thầy thuốc tựa hồ cũng rất nghi hoặc, để nữ tử đi quay phim tử. Chu Trung trong lòng tự nhủ làm thầy thuốc cũng là tốt, có thể trắng trợn chiếm tiện nghi. Lúc này Chu Trung nhìn cái kia cô gái xinh đẹp liếc một chút, đột nhiên nói một câu. Ngươi đây không phải bệnh. Nữ tử cùng cái kia trung niên thầy thuốc nhất thời ào ào nhìn về phía Chu Trung. À, ta đây không phải bệnh là cái gì? Cô gái xinh đẹp một mặt không hiểu đối Chu Trung hỏi. Mà cái kia trung niên thầy thuốc thì là phi thường bất mãn nói với Chu Trung. Tiểu tử ngươi đừng có lại nơi này nói bậy. Đây là bệnh viện. Ngươi muốn là nói mò làm xảy ra vấn đề. Ngươi chịu trách nhiệm sao? Chu Trung trắng cái kia thầy thuốc liếc một chút. Một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Trực tiếp mắng trả lại. Ta nhìn ngươi cách này lang băm mới là nói mò. Khác hại người ta mẹ con hai tính mạng người. A, ngươi nói cái gì mẹ con hai người? Cô gái xinh đẹp nghe được Chu Trung lời nói sau, nhất thời kinh hô hỏi. Chu Trung rất nghiêm túc nhìn lấy nữ tử nói ra. Ngươi cũng không có đến cái gì bệnh nặng. Đau bụng nguyên nhân là ngươi mang thai. Chỉ bất quá ngươi thể chất có chút không thích ứng. Phục dụng một số an thai loại hình dược vật là được. Làm sao ngươi biết nàng mang thai mang thai? Ngươi có thể so sánh nói lung tung? Trung niên thầy thuốc nhìn thấy Chu Trung đây là tại nện hắn bảng hiệu. Nhất thời mặc kệ. Chu Trung nhún nhún vai nói ra, không tin ngươi có thể mang nàng đi kiểm tra a. Ngươi đi theo ta. Trung niên thầy thuốc liền phòng khám bệnh đều mặc kệ, trực tiếp mang theo nữ tử đi làm xét nghiệm. Ngươi cũng cùng một chỗ. Ngươi không nói nàng là mang thai à? Ta nhìn xét nghiệm kết quả đi ra ngươi giải thích thế nào? Trung niên thầy thuốc vẫn không quên kêu lên Chu Trung. Chu Trung dù sao cũng rảnh rỗi liền theo đi. Chờ một lúc xét nghiệm kết quả đi ra. Trung niên thầy thuốc cầm lấy xét nghiệm đơn. Cả người thì cùng ăn cứt gà một dạng. Sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Thầy thuốc thế nào? Ta đến cùng phải hay không mang thai? À, cô gái xinh đẹp nhìn thấy thầy thuốc đi ra sao không nói lời nào. Vô cùng lo lắng hỏi. Trung niên thầy thuốc do dự một chút, lúc này mới gật đầu nói, đúng, ngươi là mang thai. A, thật sao? Ta thật mang thai quá tốt. Nữ tử nghe được chính mình thật mang thai. Thật sự là kích không động được. Đối Chu Trung là thiên ân vạn tạ. Đồng thời cũng cảm tạ cái kia cái trung niên thầy thuốc. Đợi đến nữ tử sau khi đi. Trung niên thầy thuốc đối Chu Trung phi thường cung kính hỏi. Xin hỏi ngài là làm thế nào thấy được nữ tử kia mang thai? Chu Trung nhìn ra nữ tử kia mang thai. Là bởi vì sinh mệnh pháp tắc chi lực. Hắn cảm nhận được nữ tử kia thể nổi một cách khác sinh mệnh thể. Bất quá Chu Trung cũng sẽ không cùng hắn nói nhiều như vậy, thuận miệng nói một câu. Ngươi muốn là bái ta làm thầy, ta khả năng còn sẽ xem xét dạy ngươi. Có thể để Chu Trung không nghĩ tới là. Cái kia trung niên thầy thuốc vậy mà thật quỳ xuống đến. Trực tiếp đối Chu Trung dập đầu nói. Sư phụ ở trên. Thủ tiểu đổ lô xương cúi đầu ngạch. Ta vừa nói chơi, ngươi làm cái gì vậy? A, Chu Trung giật mình căn bản không nghĩ tới bác sĩ này thực sẽ bái sư. Sư phụ, đồ đệ không phải đùa giỡn, đồ đệ là nghiêm túc. Lô xương một mặt nghiêm mặt nói ra. Chu Trung cái này không làm gì được hắn. Chu Trung một đống lớn sự tình làm. làm sao có thời giờ dạy cái gì đồ đệ a? Đành phải qua loa nói, ngươi nhìn ngươi trong phòng khám nhiều như vậy bệnh nhân đâu, ngươi đi trước xem bệnh đi, các loại quay đầu ta đang tìm ngươi. Lô Xương cũng nhìn đến chính mình xem bệnh cửa phòng kín người hết chỗ, sau đó liên tục gật đầu nói, tốt, Đồ Nhi đều nghe sư phụ. Cái kia Đồ Nhi đi trước chữa bệnh. Chu Trung tranh thủ thời gian xoay người bỏ chạy. Lúc này Lô Xương đột nhiên nhớ tới một chuyện, đối Chu Trung hô, sư phụ, ngài tên gọi là gì a? Bất quá Chu Trung đã chạy xa, hắn mới không muốn để cho gia hỏa này quấn lên chính mình đây. Lô Xương nhìn thấy sư phụ đi xa, không có cách nào đành phải hồi phòng khám bệnh tiếp tục xem bệnh cho bệnh nhân. Chu Trung một đường đi vào phòng làm việc của viện trưởng, vừa muốn đẩy cửa đi vào, lúc này luyện ngục sứ giả cho cắm vào hệ thống đột nhiên nhắc nhở, Chu Trung thu hoạch được 10 giờ ác ma giá trị. Chu Trung xứng sờ, chính mình làm sao đột nhiên thu hoạch được 10 giờ ác ma giá trị đâu, chính mình cái gì cũng không làm a. Siêu cấp tầm bảo nghi 48 chương 1359 bái sư. Ngay tại Chu Trung ngây người thời điểm, đột nhiên lại có nhắc nhở thu hoạch được 20 điểm ác ma giá trị. Chu Trung cái này thì không hiểu rõ, không phải là luyện ngục sứ giả cho mình thứ này có vấn đề a? Chính mình sau khi trở về luyện ngục sứ giả sẽ không cao chính mình gian lận sử dụng hắc bá ác ma giá trị a? Cái này Chu Trung nhưng lo lắng, muốn là luyện ngục chi địa người nổi nóng lên đem chính mình trục xuất luyện ngục chi địa, vậy nhưng làm sao xử lý? Sau đó Chu Trung không lo được tìm viện trưởng, tranh thủ thời gian quay người đường cũ trở về. Trong lúc này cắm vào hệ thống một mực tại nhắc nhở Chu Trung, thu hoạch được 10 điểm ác ma giá trị, thu hoạch được 10 điểm ác ma giá trị, thu hoạch được 50 điểm ác ma giá trị. Chu Trung nhìn thẳng trông mà thèm a, muốn là những thứ này ác ma giá trị thật là mình tốt biết bao nhiêu a. Lúc này Chu Trung vừa vặn đi trở về Lô Xương phòng khám bệnh, nhìn thấy Lô Xương còn tại xem bệnh cho bệnh nhân. Đột nhiên Chu Trung phát hiện cắm vào hệ thống hào hữu có thẩm tra tuyển hạng. Thẩm tra ác ma giá trị rõ ràng chi tiết lập tức cho thấy ác ma giá trị nơi phát ra. S1 không biết nhiệm vụ. Đệ tử phục lao, ngài đệ tử thành công trị liệu một vị bệnh nhân thu hoạch được 10 điểm ác ma giá trị. Ngài đệ tử trị liệu một vị bệnh nhân thu hoạch được 20 điểm ác ma giá trị. Ngài đệ tử trị liệu một vị bệnh nhân thu hoạch được 10 điểm ác ma giá trị. Chu Trung nhất thời trừng to mắt. Còn có cái này công việc tốt đâu, đồ để chữa cho tốt bệnh nhân, chính mình cũng có thể thu được ác ma giá trị. Vậy nếu là chính mình có ngàn vạn cái đồ đệ, đây không phải là phát? Chu Trung quay đầu nhìn lấy Lô Xương, quả nhiên phát hiện mỗi khi Lô Xương chỉ tốt một bệnh nhân thời điểm, phía bên mình lập tức liền sẽ biểu hiện đạt được tương ứng ác ma giá trị. Mà ác ma giá trị đạt được bao nhiêu, khả năng cùng trị liệu bệnh nhân bệnh tình nặng nhẹ có quan hệ. Phát hiện bí mật này về sau, Chu Trung trong nháy mắt đại hỉ, tranh thủ thời gian lại trở về phòng làm việc của viện trưởng. Chu Trung vừa trở lại phòng làm việc của viện trưởng cũng đúng lúc vừa ra đến, hai người đụng vào nhau. Chu Trung, ngươi xem như đến, ta đều muốn chết ngươi. Viện trưởng nhìn thấy Chu Trung đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, tranh thủ thời gian lôi kéo Chu Trung vào nhà ngồi. Chu Trung, ngươi lần này tới là có tính toán gì? Muốn ngồi xem bệnh sao? Viện trưởng mặt mũi tràn đầy chờ mong đối Chu Trung hỏi. Chu Trung gật đầu nói, ta hôm nay xác thực có ngồi xem bệnh dự định. Bất quá ngồi xem bệnh trước đó còn có một chuyện muốn thương lượng với viện trưởng một chút. Cứ việc nói, điều kiện gì đều dễ thương lượng. Viện trưởng lúc này tâm lý đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Chỉ cần Chu Trung đến ngồi xem bệnh, hắn đem nữ nhi gả cho Chu Trung đều nguyện ý. Chu Trung còn không biết viện trưởng có như thế một cách với hắn mà nói thẳng nguy hiểm ý nghĩ. Tự mình lấy nói với viện trưởng. Viện trưởng, ta muốn tại trong bệnh viện tuyển một số thầy thuốc thu làm đồ đệ. Ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Có thể thực hiện, đương nhiên có thể thực hiện. Viện trưởng không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng. Hắn lưu lại Chu Trung cũng là vây đề cao bọn họ bệnh viện chữa bệnh mức độ. Đây là chuyện thật tốt. Hắn chả sợ Chu Trung không muốn đây này. Vậy thì tốt, viện trưởng ngươi tìm một số thầy thuốc đến đây đi, ta xem bọn hắn tư chất thế nào. Chu Trung một bộ cao thâm mạc chắc bộ dáng nói ra. Viện trưởng lập tức kêu lên chính mình trợ lý, sau đó đối nói một chuỗi tên, trợ lý liền rời đi đi gọi người. Qua không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ, 15 tên mặc lấy áo khoác trắng thầy thuốc đi tới. Thuần một sắc đều là lão thầy thuốc. Viện trưởng cười đối xung quanh bên trong giới thiệu nói: Chu viện trưởng, đây chính là chúng ta bệnh viện tất cả một cấp thầy thuốc. Ngươi nhìn thấy thế nào bài phát bơ viện trưởng? Ngươi đem chúng ta tìm đến là làm cái gì? A Lô Kiệt cũng tại đám người này loại. Thân là phó viện trưởng, hắn y thuật tại trong bệnh viện tự nhiên cũng rất cao. Lô viện phó, Chu viện trưởng muốn tại bệnh viện chúng ta thu mấy vị đồ đệ, đây là chuyện tốt a. Chu viện trưởng y thuật ngươi là thấy tận mắt, cái này có thể đề cao mọi người chúng ta y thuật. Viện trưởng vừa cười vừa nói. Nhưng là Lô Kiệt sắc mặt nhất thời thì biến. Hắn vốn là nhìn Chu Trung không vừa mắt. Chu Trung cũng là một cái tiểu mao hài tử. Bọn họ đều là tại lĩnh vực y học nghiên cứu nhiều năm chuyên gia. Viện trưởng muốn cho Chu Trung phó viện trưởng chức vị, hắn thì vô cùng mâu thuẫn. Hiện tại càng là cưới đến bọn họ trên cổ đi ý. Lại muốn khi bọn hắn sư phụ đây không phải vô nghĩa đó sao viện trưởng? Ngươi làm như vậy có chút không ổn đâu, Lô Kiệt lạnh giọng nói ra. Không chỉ Lô Kiệt là thái độ này, khác thầy thuốc cũng đều là thái độ này. Bọn họ cách nào tại lĩnh vực y học không phải tai to mặt lớn nhân vật, bây giờ lại để bọn hắn bái một cái nhóc con vi sư. Cách này truyền ra bọn họ còn lăn lộn không lăn lộn, đúng vậy a viện trưởng. Ngươi làm như vậy là có ý gì a? Mọi người ào ào nghi ngờ nói. Viện trưởng cười khoát tay nói. Mọi người khác như thế mâu thuẫn a. Ta biết Chu Trung là trẻ tuổi một chút, nhưng là Chu Trung y thuật cao minh a, đủ để khi các ngươi lão sư. Cao minh có chúng ta cao minh sao? Một cái lão đầu mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Lần trước An tổng nữ nhi sự tình, ta chính là không có ở bệnh viện. Không phải vậy đến phiên hắn một tên tiểu tử làm náo động Trần thầy thuốc. Không thể nói như thế a. Viện trưởng nhíu mày đối lão đầu kia nói ra, cảm thấy hắn nói như vậy có chút quá mức. Siêu cấp tầm bảo nghi 48 chương 1360 cái gì gọi là y thuật, Chu Trung cũng rất khó chịu. Chính mình thì thật như vậy kém sao? Tổng muốn bị người xem thường. Sau đó nhìn lấy cái kia Trần thầy thuốc, cười hỏi. Trần thầy thuốc lời nói này rất tốt a. Nói cách khác ngươi y thuật là nơi này tất cả thầy thuốc tối cao thật sao? Lúc đó Doanh Doanh trọng thương, bao quát Lô viện phó khác thầy thuốc đều tại, lại đều thúc thủ vô sách. Cũng là bởi vì ngươi không tại, bọn họ đều chỉ không hết. Lời này vừa nói ra, trong văn phòng thầy thuốc mặt đều đen xuống tới, ao ao sắc mặt không tốt nhìn về phía cái kia Trần thầy thuốc. Đúng vậy a, lời này của ngươi là có ý gì a? Chúng ta cũng không bằng ngươi. Bị Trần thầy thuốc cũng mắt trợn tròn, hắn cũng là xem thường Chu Trung mới nói như vậy. Nào nghĩ tới lập tức đắc tội tất cả mọi người. Ta không phải ý tứ này, ngươi tiểu tử này thật sự là dùng tâm ác độc. Trần thầy thuốc thẹn quá hóa giận chỉ Chu Trung mắng. Chu Trung biến sắc, đối cái kia Trần thầy thuốc mắng. Ngươi cái lão thất phu, không học liền lăn trứng. Ngươi cho rằng học đều có tư cách cùng ta học sao? Ngươi chính là quỳ xuống để cho ta dạy. Lão tử cũng không dạy ngươi. Ngươi Trần thầy thuốc giận hỏng, đỏ bừng cả khuôn mặt chỉ Chu Trung nói không ra lời. Bài phát Chu Trung nói với viện trưởng. Viện trưởng, chuẩn bị cho ta một gian phòng khám bệnh. Sau đó đem trong bệnh viện tất cả các ngươi chỉ không hết bệnh nhân, đã thời gian dài nằm viện không có xuất viện bệnh nhân đều tìm đến. Ta muốn chỉ bệnh còn lại các ngươi. Nếu như muốn học, thì theo ta đi. Không muốn học, ta cũng không cầu lấy các ngươi. Nói xong Chu Trung trực tiếp đi ra văn phòng. Hắn là thật sinh khí. Chính mình luôn là một bộ dễ nói chuyện bộ dáng. Thật chẳng lẽ coi là lão tử là mèo bệnh. Sẽ không nổi giận a? Viện trưởng tranh thủ thời gian cùng đi ra, đem Chu Trung mới vừa nói phân phó. Sau đó đuổi kịp Chu Trung. Chu viện trưởng, mời tới bên này. Chu Trung theo viện trưởng đi vào một gian phi thường lớn phòng khám bệnh. Nơi này thiết bị đều rất đủ. Bất quá Chu Trung căn bản sẽ không dùng những thiết bị kia. chờ một lát. Trước đó những bác sĩ kia đều lục tục ngo ngoe đến. Bọn họ tuy nhiên không tình nguyện cho một đứa bé làm đồ đệ, nhưng là cũng rất tò mò Chu Trung y thuật đến cùng có bao nhiêu lợi hại, cho nên muốn tới xem một chút. Lô viện phó cũng tới, vào nhà lúc còn rất ngạo kiều, lạnh hừ một tiếng nói: ta cũng không phải đến bái sư, ta liền muốn đến xem hắn làm sao xấu mặt lại muốn đem trong bệnh viện tất cả chỉ không hết bệnh nhân đều mang đến. Lần trước cứu An tiểu thư không biết đi cái gì đại vận, coi là mỗi lần đều có thể vận khí tốt như vậy sao. Chu Trung cũng không để ý tới hắn. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, có thầy thuốc cùng y tá đem những bệnh nhân kia mang vào. Vì bệnh nhân này phải là trái tim bộ phận suy kiệt, tim đập càng ngày càng chậm, thẳng đến trái tim khô héo bỏ mình. Một cái thầy thuốc đẩy tới giường bệnh, phía trên nằm cái trung niên nữ tử, toàn thân cắm đầy các loại máy móc. Chu Trung kiểm tra một chút, sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Nữ nhân này xác thực bệnh rất nghiêm trọng a. Bất quá cũng không phải là không thể trị liệu. Chu Trung mở miệng nói ra: ta không biết dùng sinh mệnh pháp tắc chi lực. Dù sao sinh mệnh pháp tắc chi lực không phải có thể dạy cho các ngươi. Coi như chữa cho tốt nàng, ta cũng không có tư cách khi các ngươi lão sư. Không dùng sinh mệnh pháp tắc chi lực ngươi làm sao chữa? Lô Kiệt nghi ngờ nói: ta có chính mình biện pháp. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Nói xong cũng đem tay thả tại trung niên nữ nhân nơi trái tim trung tâm. Chân khí một chút tiến vào lòng của nữ nhân bẩn bên trong. Thực thân thể bộ phận cũng có thể chữa trị. Chỉ là muốn chữa trị lên rất khó khăn. Cái này cần cường đại chân khí. Còn cần cường đại lực khống chế. Một chút có một tia sai lầm, khả năng liền sẽ vạn kiếp bất phục. Chu Trung phi thường cẩn thận từng ly từng tí dùng chân khí chữa trị lòng của nữ nhân bẩn. Tinh thần lực độ cao tập trung. Không bao lâu trên đầu cũng đã bắt đầu xuất mồ hôi. Tất cả mọi người ngưng thần tĩnh khí. Bọn họ cũng biết có thể dùng chân khí chữa trị lòng của nữ nhân bẩn. Nhưng là không có người có cái kia tay nghề. Không nghĩ tới Chu Trung lá gan lớn như vậy. Hắn thì không sợ đem nữ nhân cho chỉ chết viện trưởng. Muốn là bệnh nhân xảy ra chuyện gì, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn có thể quá làm ẩu. A Lô Kiệt mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Viện trưởng khoát tay để mọi người giữ yên lặng chờ đợi Chu Trung trị liệu kết quả. Chu Trung lần này trị liệu dùng một canh giờ, mệt mỏi Chu Trung đều nhanh hư thoát. Làm Chu Trung giơ tay lên về sau, tất cả máy móc đều biểu hiện. Lòng của nữ nhân bẩn khôi phục bình thường. Sắc mặt cũng thay đổi hồng nhuận. Trời ạ, đây quả thực là y học kỳ tích. Viện trưởng nhìn lấy máy móc, thật không thể tin nói ra. Hắn thực vẫn cho rằng Chu Trung y thuật châu bò cũng là bởi vì có sinh mệnh pháp tắc chi lực. Nhưng bây giờ hắn biết chính mình đánh giá thấp Chu Trung. Khác thầy thuốc lúc này cũng là sắc mặt biến hóa, có mấy người rõ ràng nhìn Chu Trung ánh mắt cũng không giống nhau. Chu Trung chỉ cảm thấy mình thân thể lắc lư hai lần, vô cùng suy yếu. Chu viện trưởng, nghỉ ngơi một chút đi. Viện trưởng quan tâm nói ra. Chu Trung lắc đầu. Một mặt quật cường nói ra. Không dùng. Cái kế tiếp thầy thuốc lập tức tìm đến phía dưới một bệnh nhân. Chu Trung lần này mình nói ra bệnh nhân nguyên nhân bệnh. Sau đó bắt đầu trị liệu. Cứ như vậy, Chu Trung liên tiếp trị liệu 5 cái bệnh nhân thân thể đã vô cùng suy yếu. Tất cả mọi người nhìn Chu Trung ánh mắt thật đều biến, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Chu viện trưởng, ta nguyện ý theo ngài họp y. Lúc này một cái lão đầu đi tới, đối Chu Trung nghiêm mặt nói ra. Chu Trung lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra chính mình nỗ lực vẫn là không có phí công a. Có người nguyện ý theo chính mình họp y. Tốt. Ngươi tính toán một cái. Còn có ai? Chu Trung trong lòng tự nhủ tốt xấu chính mình nỗ lực trang bức không có có thất bại a. Rốt cuộc có người nguyện ý cùng chính mình học. Muốn là sau cùng không ai học. Đây chẳng phải là xấu hổ? Lập tức lại có hai người tỏ thái độ. Người khác nhìn thấy có người theo Chu Trung học, cũng không tính mất mặt. Mà lại Chu Trung y thuật xác thực lợi hại. Chủ yếu hơn là Chu Trung cái kia phần kiên trì. Kết quả là trừ phó viện trưởng Lô Kiệt bên ngoài, người khác nguyện ý cùng xung quanh bên trong học tập. Chu Trung rất vui vẻ, viện trưởng cũng rất vui vẻ. Tốt. Đã mọi người nguyện ý cùng học tập, vậy ta thì sẽ đem mình biết đều dạy cho mọi người. Chu Trung đối chỗ có người nói. Lô Hiệt lúc này thời điểm xấu hổ nói ra. Chu viện trưởng, ta có thể hay không theo ngươi cùng một chỗ học? Chu Trung kinh ngạc nhìn về phía Lô Hiệt. Nghĩ không ra hắn vậy mà nguyện ý cùng chính mình học tập. Chu Trung còn chưa mở miệng. Lúc này thời điểm Lô Sương tiến đến. Cười nói với Chu Trung. Lão sư, ta nghe nói ngươi ở bên này liền đến. Thúc thúc, ngươi cũng tại cái này a? Lô Sương nhìn nói Lô Kiệt kinh ngạc nói ra. Siêu cấp tầm bảo nghi 48 chương 1361 thăng cấp nhanh chóng. Lô Sương, ngươi tại sao tới đây? Lô Kiệt đương nhiên nghe được cháu mình gọi Chu Trung lão sư, nhưng là hắn có chút vô pháp tiếp nhận a. Cháu mình nếu như là Chu Trung đệ tử, cái kia chính mình cái này làm thúc thúc, làm sao bái Chu Trung vi sư a? Lô Sương giải thích nói. Thúc thúc, ta nghe nói sư phụ ở chỗ này ngồi xem bệnh, cho nên muốn tới học tập một chút. Chu Trung cũng không nghĩ tới Lô Kiệt cùng Lô Sương lại là loại quan hệ này. Sau đó mở miệng giải thích. Ta vừa tới thời điểm nhìn đến Lô Sương cho một vị bệnh nhân xem bệnh, thì chỉ đạo hắn một chút. Không nghĩ tới hắn liền muốn bái ta làm thầy. Ta cũng không nghĩ tới các ngươi là chú cháu quan hệ. Bất quá cái này không ảnh hưởng các ngươi hai cách đồng thời cùng ta học tập y thuật. Lô Kiệt sắc mặt khó coi. Hắn vốn chính là một cái sĩ diện người. Tin phục cùng Chu Trung y thuật. Xề mặt xuống muốn bái sư. Thật không nghĩ đến cháu mình đoạt trước một bước. Lô viện phó muốn là thực sự không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng. Chu Trung nhún nhún vai vừa cười vừa nói. Lô Kiệt cắn răng một cái. Nhẫn tâm nói. Ngươi y thuật xác thực rất lợi hại. Ta không bằng ngươi. Nguyện ý theo ngươi học tập y thuật. Chu Trung không có nghĩ đến cái này một hạng đối với mình không phải rất hữu hảo Lô Kiệt. Cũng có thể cam tâm cùng mình học tập y thuật. Xem ra hắn cái này phó viện trưởng cũng không phải trắng làm. Tốt, đã mọi người nhìn lên ta, vậy ta liền đem chính mình kinh nghiệm đều truyền thụ cho các ngươi. Thực thế gian này vạn vật hết thảy đều là có sinh mệnh. Bao quát trong thân thể bộ phận, tế bào, chỗ nào xảy ra vấn đề thì chữa trị chỗ nào. Chỉ cần sinh mệnh lực còn không có biến mất, các ngươi cũng có thể trị hết nó. Đương nhiên, coi như sinh mệnh lực biến mất, ngươi muốn có sinh mệnh pháp tắc cũng có thể trị hết. Mà muốn trị tốt những thứ này xảy ra vấn đề bộ phận, liền cần bản thân có cường đại tinh thần lực cùng đối chân khí lực khống chế. Ta sẽ từ hướng này bắt đầu dạy các ngươi. Đến đón lấy thời gian Chu Trung dạy những thầy thuốc này. Nếu như có thể chính xác hơn sử dụng chính mình tinh thần lực cùng chân khí, mọi người học cũng rất nghiêm túc. Bởi vì Chu Trung đã cho bọn hắn chứng minh. Tại trị liệu trái tim thứ nhất xảy ra vấn đề người bệnh lúc, Chu Trung cũng là bằng vào cường đại chân khí khống chế, mới có thể đem chữa cho tốt. Cho bọn hắn phía trên một tiết khóa về sau, Chu Trung thì để chính bọn hắn đi trong phòng khám trải nghiệm. Đến đón lấy thời gian bên trong, Chu Trung liền thấy chính mình áp ma giá trị không ngừng tăng. Kém chút cười ra tiếng. Còn tốt bận tâm viện trưởng còn ở bên cạnh đâu. Cố nén. Khụ khụ, viện trưởng hôm nay tiết cũng tới xong, ta liền đi về trước, có thời gian lại tới. Chu Trung giả bộ như một bộ rất cao thâm bộ dáng nói với viện trưởng. Tốt, Chu viện trưởng đi thong thả. Viện trưởng cũng là mặt mũi tràn đầy niềm vui đưa Chu Trung rời đi. Hôm nay Chu Trung mang cho hắn rung động rất lớn. Nếu như những bác sĩ kia có thể học được Chu Trung một số bản sự, vậy bọn hắn bệnh viện sau này nhưng là lợi hại. Chu Trung về đến nhà trên đường, áp ma giá trị yêu nguyên căng vọt. Đợi đến thuê phòng xem xét, áp ma giá trị lại nhưng đã đến 3.000 điểm. Chu Trung tính một chút, trước đó cứu Doanh Doanh đạt được 1.000 điểm áp ma giá trị. Vừa mới cứu chữa 5 cái bệnh nhân. Đạt được 500 điểm áp ma giá trị. Đây chính là 1.500 điểm. Mà còn lại 1.500 điểm. Vậy mà đều là những cái kia đồ để mang cho mình. Ngắn ngủi 4 giờ thời gian. Thì tính gộp lại 1.500 điểm áp ma giá trị. Chính mình đây là muốn phát A. Chu Trung lần này thật đúng là nhìn không được cười ra tiếng. Chu huyên đệ, Ngươi cười ngây ngô cái gì đâu? Thiên ca nhìn thấy Chu Trung trở về chỉ có một người ở đâu cười ngây ngô. Còn tưởng rằng Chu Trung thụ nói cái gì kích thích. Sau đó mở miệng hỏi. Chu Trung cái này mới phản ứng được. Vỗ vỗ Thiên ca bả vai vừa cười vừa nói. Lão đệ. Dùng không bao lâu. Ca ca là có thể đem ngươi tiểu tình nhân cứu ra. Thiên ca nhất thời sườn sốt. Trong lòng tự nhủ Chu Trung không phải là bị Tử Kim Thánh Quân người truy nã. Áp lực quá lớn điên a lắc đầu. Hắn cũng lười quản. Việc cấp bách vẫn là muốn nhàn tu luyện. Tuy nhiên khoảng cách thần động kỳ còn rất xa xôi. Nhưng là sư phụ đã từng nói. Nước xuyên thạch. Tu luyện là muốn tích lũy. Mấy ngày kế tiếp. Chu Trung dứt khoát không đi bệnh viện. Thì trong phòng tu luyện. Hắn cảm giác mình liền muốn đột phá đến kết đan kỳ tầng 9. Vào lúc ban đêm, Chu Trung áp ma giá trị thì tăng tới 5.000 điểm ngày thứ hai. Trực tiếp phá vạn. Đến nhất tinh áp ma đến đón lấy dựa theo mỗi ngày 5.000 điểm áp ma giá trị tốc độ. Chu Trung rất mau tiến vào nhị tinh áp ma. Chu Trung thật đúng là không nghĩ tới áp ma giá trị lại tốt như vậy kiếm lời. Nhưng đoán chừng cũng chỉ có Chu Trung nghĩ như vậy. Bởi vì tử lôi luyện ngục chi địa lâu như vậy, cũng là mới tam tinh áp ma. Mà Chu Trung mới dùng mấy ngày ngắn ngủi liền đến nhị tinh áp ma. Trước đó Chu Trung đi thăm dò nhìn nhiệm vụ thời điểm. Bởi vì xung quanh bên trong đẳng cấp quá thấp, chỉ có thể xem xét đến nhất tinh cùng nhị tinh áp ma yêu cầu cùng đãi ngộ. Hiện tại Chu Trung đất là nhị tinh áp ma. Có thể xem xét tam tinh cùng tứ tinh áp ma điều kiện cùng đãi ngộ a. Sau đó Chu Trung tranh thủ thời gian đi vào địa ngục núi. Tam tinh áp ma cần áp ma giá trị 90.000 điểm, tứ tinh áp ma cần áp ma giá trị 160.000 điểm. Chu Trung nhìn trợn mắt hốc mồm. Mặt sau này cần thiết áp ma giá trị khoảng cách có chút lớn a. Nhìn hai áp ma đẳng cấp cũng không phải tốt thăng. Đến đón lấy Chu Trung liền bắt đầu đối đãi ngộ, cái này mới là Chu Trung mong đợi nhất. Tam tinh áp ma. Hưởng thụ đãi ngộ. Có thể sử dụng 3 lần áp ma không gian lánh nạn. Đồng thời có thể đủ để gọi 3 lần áp ma sứ giả tiến hành trợ giúp. Áp ma sứ giả mạnh yếu tùy cơ. Tứ tinh áp ma. Hưởng thụ đãi ngộ. Có thể tùy ý ra vào áp ma không gian. Đồng thời có thể đủ để gọi một lần áp ma sứ giả tiến hành trợ giúp. Áp ma sứ giả mạnh yếu có thể tự chọn. Chu Trung nhìn đến cái này tâm đột nhiên cuồng loạn lên. Tứ tinh áp ma. Có thể tùy ý ra vào áp ma không gian. Tuy nhiên chỉ có thể triệu hoán một lần áp ma sứ giả tiến hành trợ giúp. Nhưng là áp ma sứ giả mạnh yếu lại có thể tự do, vậy mình có hay không có thể chọn một mạnh nhất áp ma sứ giả đi ra siêu cấp tầm bảo nghi. 48 chương 1362 không bằng để ta thử một chút đi. Chu Trung nhìn một chút chính mình áp ma giá trị. Hiện tại hết thầy có 59.000 điểm. Còn có 7 ngày liền có thể tiến vào tam tinh áp ma. Đợi đến tứ tinh áp ma cần phải có thể đi thử cứu người. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng nghĩ đến. Tâm lý có tâm sự. Chu Trung cúi đầu hướng dưới núi đi. Mới vừa đi tới chân núi. Liền nghe áp ma sứ giả mở miệng nói ra. Không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Ngươi cũng đã là nhị tinh áp ma. Chu Trung lúc này mới phát hiện mình đã đi đến chân núi. Đối áp ma sứ giả ăn cần thăm hỏi nói tiền bối tốt. Áp ma sứ giả gật gật đầu. Nói với Chu Trung. Ngươi có đi qua ác ma không gian sao? Chu Trung giao giao đầu. Hắn còn chưa từng đi ác ma không gian đây. Ác ma sứ giả nhắc nhở đi xem một chút đi. Chu Trung chần chờ nói ra. Ác ma không gian đi vào số lần có hạn. Cần phải giữ lấy thời khắc nguy cơ sử dụng. Ác ma sứ giả vừa cười vừa nói. Chờ ngươi đến tứ tinh ác ma. Còn không có sợ ra vào ác ma không gian cơ hội. Chu Trung nghĩ thầm cũng là. Dựa theo mình bây giờ áp ma giá trị tăng trưởng tốc độ. Tuy nhiên tiến vào tứ tinh áp ma yêu cầu áp ma giá trị rất cao. Nhưng cũng dùng không quá lâu. Tốt, vậy ta tiến đi thử xem. Nói Chu Trung tâm niệm nhất động, nhất thời cảm giác được thân thể tiến vào một cái hắn không gian loại. Trước mắt là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Non xanh nước biếc chim hót hoa nở. Nơi xa dốc núi. bãi cỏ ở giữa còn có từng tòa phủ đệ cùng lầu các tháp cao, thỉnh thoảng sẽ thấy vài bóng người bay qua. Chu Trung tâm lý vô cùng chấn kinh. Đây quả thực là một thế giới khác a, như tiên cảnh đồng dạng, mà lại nơi này linh khí vô cùng hùng hậu. Chu Trung nhìn đến mấy người đều là hướng về dốc núi một tòa tháp cao bay đi, sau đó cũng tò mò hướng cái kia một bên bay qua. Đi qua mấy cái tòa viện thời điểm, nhìn đến những thứ này viện tử đều có chính mình tên. Thứ Xương Thiên Tôn phủ đệ, Bắc Hà Thiên Tôn phủ đệ, Vô Minh Thiên Tôn phủ đệ. Chu Trung trong lòng thất kinh, Thiên Tôn xưng hào nhìn lấy chính là cao thủ đồng dạng tồn tại. Rất nhanh Chu Trung đi vào cái kia dốc núi tháp cao phía dưới. Cách xa thấy không cảm giác thế nào. Đợi đến phủ cận mới phát hiện, cái này tháp thật là cao, giống như thông thiên tại phía trên đại môn. Viết ba chữ to Hái Sao Tháp. Lúc này ngoài tháp đứng đấy vụn vặt lẻ tẻ mười mấy cái người, đều mang mặt nạ. Chu Trung cũng nhìn không ra những người này thân phận, nhưng là bên trong trên người mấy người khí tức cường đại, để Chu Trung rất là kinh hãi. Tiểu hữu, lần đầu tiên tới một cách mang theo lang đầu mặt nạ ra hỏa đi đến Chu Trung bên người. Gặp Chu Trung hiếu kỳ bốn phía dò xét, mở miệng hỏi. Chu Trung gật gật đầu, chắp tay nói, tiền bối ngươi tốt. Lang đầu mặt nạ vừa cười vừa nói, nhãn lực cũng không tệ lắm. Chu Trung tâm lý rất là kinh ngạc. Hắn nhìn không thấu cái này lang đầu mặt nạ tu vi, khẳng định là cái rất cường hãn người. Lúc này lại có bốn người đi tới. Hiển nhiên đi ở phía trước hai người là cùng lang đầu mặt nạ thân phận giống nhau người. Đằng sau theo hai người, càng giống là bọn họ hậu bối. Phía trước hai người một cách mang theo hoa một dạng mặt nạ, một cách mang theo kim sắc răng nanh mặt nạ. Chiến lang tôn giả, đây là ngươi ở bên kia đồ đệ. Nhiều kiểu người đeo mặt nạ vừa mở miệng, lại là nữ tử. Nàng mặc quần áo rộng rãi phi thường, cho nên căn bản nhìn không ra dáng người. Lang đầu mặt nạ chiến lang tôn giả cười cùng bọn hắn chào hỏi. Phi hoa tôn giả, vân dược tôn giả, các ngươi đây là mang đệ tử tới thử luyện sao? Hai người đồng thời gật đầu. Chu Trung lúc này mới xác nhận, phía sau bọn họ một nam một nữ là bọn họ đệ tử. Hắn không phải ta. Chiến lang tôn giả vừa muốn mở miệng nói rõ hắn cùng Chu Trung thân phận, nhưng lúc này thời điểm phi hoa tôn giả cùng vân dược tôn giả thì là đánh gãy hắn. Hạ chiến thư nói, chiến lang tôn giả, đã ba người chúng ta đệ tử đều tại, vậy liền để bọn họ tỉ thí một chút đi, xem bọn hắn ba cái ai có thể hái đến chói mắt nhất cái ngôi sao kia. Đúng vậy a, ba người chúng ta so lâu như vậy quái không có ý nghĩa, đến bây giờ cũng không có phân ra thắng bại, đúng không? Không bằng thì để cho chúng ta đệ tử so tài một chút đi, xem ai dạy dỗ đến đệ tử ưu tú hơn. Vân Dược tôn giả hiển nhiên cũng vô cùng đồng ý phi hoa tôn giả ý tứ, tràn đầy tự tin nói ra. Chiến lang tôn giả nhìn một chút phía sau hai người đệ tử, toàn bộ đều là nguyên anh kỳ tu vi. Nhìn nhìn lại Chu Trung, kết đan kỳ tu vi. Tuy nhiên xung quanh bên trong khí tức rất đục dày, nhưng là kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ còn là không giống nhau. Huống chi Chu Trung cũng không phải hắn đệ tử a, hắn nhưng là biết phi hoa tôn giả cùng vân dược tôn giả đệ tử tại không gian của mình vậy cũng là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, vô cùng ưu tú. Mà hắn chiến lang tôn giả thực là không có có đệ tử, trên một điểm này hắn đã sớm bại bởi hai vị này. Vẫn là quên đi. Chiến lang tôn giả có chút nhục chí lắc đầu nói ra. U, chẳng lẽ chiến lang tôn giả là sợ sao? Một hạng không sợ trời không sợ đất chiến lang tôn giả lần này vậy mà e sợ chiến. Có ý tứ. Vân Dược tôn giả không biết là kế khích tướng vẫn là thật tại cười trên nỗi đau của người khác, cười lớn nói. Chiến lang tôn giả quả nhiên bị chọc giận, lạnh giọng nói ra. Vân Dược tôn giả, chúng ta hai cái có thể tỉ thí một chút. Vân Dược tôn giả có chút không dám ứng chiến. Chiến lang tôn giả thế nhưng là nổi danh chiến đấu cuồng nhân. Hắn cũng không giống như cùng chiến lang đánh. Sau đó khinh thường nói ra. Người ta ở giữa so có ý gì? Để người trẻ tuổi đỏ sức một trận mới tốt. Bọn họ mới là tương lai. Bất quá muốn là chiến lang tôn giả sợ cũng không quan hệ. Chúng ta đệ tử đều là nguyên anh kỳ. Ngươi đệ tử là kết đan kỳ. Đúng là có chút khi dễ người. Chiến lang tôn giả nghiến răng nghiến lợi. Hắn chả không có như thế bị khinh bỉ qua đây. Có thể lại vốn không có biện pháp phản kích. Tiền bối, đắt. Dạng này, không bằng liền để ta thử một chút đi. Chu Trung lúc này mở miệng nói với chiến lang tôn giả. Siêu cấp tầm bảo nghi 48 chương 1363 trích tinh lâu a chiến lang tôn giả nhất thời xứng sờ. Không nghĩ tới Chu Trung cũng dám ứng chiến. Tiểu tử, hai người bọn họ tu vi đều cao hơn ngươi. Chiến lang tôn giả nhíu mày, ngưng trọng đối Chu Trung nhắc nhở, hắn sợ Chu Trung không nhìn ra hai người kia tu vi. Chu Trung cười gật đầu nói, ta biết, bất quá một số thời khắc, tu vi không thể đại biểu hết thảy. Nói tốt chiến lang tôn giả nghe được Chu Trung câu nói này, nhất thời nhìn không được tán thưởng một tiếng. Bởi vì chiến lang tôn giả tu vi cũng không có phi hoa tôn giả cùng vân dược tôn giả cao. Nhưng muốn là đánh lên. Phi hoa tôn giả cùng vân dược tôn giả ai cũng không làm gì được hắn. Ngược lại sẽ bị hắn làm rất chật vật. Trước kia chiến lang tôn giả lại luôn là bị trào phúng tu vi thấp. Cho nên hắn đặc biệt chướng mắt những cái kia tu vi cao nhân. Chu Trung câu nói này đúng với lòng hắn mong muốn. Nhưng là phi hoa tôn giả cùng vân dược tôn giả sắc mặt thì không dễ nhìn. Hừ lạnh nói. Ngươi tiểu tử này vẫn là không có kiến thức. Tu vi nếu là không trọng yếu. Còn muốn tu vi làm cái gì phía sau hai người đệ tử cũng đều là xung đầy địch ý mãnh liệt nhìn lấy Chu Trung. Hận không thể lập tức liền giáo huấn Chu Trung. Cho hắn biết ba người ở giữa chênh lệch Chu Trung phi thường nhẹ nhõm mắng trả lại. Đến cùng có trọng yếu hay không? So qua liền biết. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử phi hoa tôn giả không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế làm càn. Lạnh giọng nói ra. Đã dạng này. Cái kia các ngươi ba cái thì đi vào tỉ thí một chút đi. Ba người chúng ta hội mỗi người xuất ra một dạng trọng bảo cấp cho người thắng lợi sau cùng vân dược tôn giả. Chiến lang tôn giả. Các ngươi có ý kiến sao? Ta đương nhiên không ý kiến. Vân dược tôn giả vô cùng dứt khoát vừa cười vừa nói. Tuy nhiên muốn là hắn để tử thua. Hắn cũng phải đem cái này trọng bảo phát ra đi. Nhưng hắn có tự tin. Chính mình đệ tử có thể thắng chiến lang tôn giả nhìn thấy hai người đều nhìn chính mình. Chỉ có thể thở dài gật đầu nói. Tốt. Ta cũng đồng ý. Cái kia các ngươi ba cách đi vào đi. Phi hoa tôn giả nhìn thấy ba người đạt thành nhất trí. Mở miệng đối Chu Trung ba người nói. Ngươi qua đây. Chiến lang tôn giả kêu lên Chu Trung. Sau đó thấp giọng nói với Chu Trung. Ngươi là lần đầu tiên tiến trích tinh lâu. Cái này trích tinh lâu là đại năng giả sáng tạo ra đến. Ở bên trong mô phỏng ra tinh thần chi hải. Có thể rèn luyện người tinh thần lực. Mà lại cái kia mảnh tinh không phía trên. Những ngôi sao kia cũng không phải là tô điểm. Mỗi một khắc chấm nhỏ bên trong đều sẽ có một cái bí mật. Đạt được nó hội đối với các ngươi có trợ giúp rất lớn. Nhưng nhớ kỹ. Mỗi lần lựa chọn một vì sao về sau. Áp lực liền sẽ biến lớn. Thẳng đến bị thanh ra đến tại phiến tinh không này bên trên có một khỏa chói mắt nhất chấm nhỏ. Chúng ta vừa mới mặc dù nói xem ai có thể câu thông đến vì sao kia người nào thì thắng. Nhưng thực đều là trò đùa. Chỉ muốn các ngươi người nào tinh thần lực có thể leo lên càng cao. Người nào thì thắng. Đến mức sáng nhất vì sao kia. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chạm đến. Chu Trung giờ mới hiểu được. Nguyên lai cách này trích tinh lâu luyện là tinh thần lực. Cách này Chu Trung tự nhận vẫn là rất an hiểu. Sau đó ba người cùng đi tiến trích tinh lâu. Phi hoa tôn giả đệ tử mang theo một trương mặt lạnh mặt nạ tên gọi Lãnh Nguyệt. Vân Dược tôn giả đệ tử mang theo cũng là một cái dược diện mặt nạ tên là Âm Nhất Định. Hai người thần thái đều là vô cùng cao ngạo. Thậm chí không có cùng Chu Trung nói một câu. Đi vào hái sao tháp thời điểm cũng là trước Chu Trung một bước. Dường như không nguyện ý cùng Chu Trung đứng chung một chỗ. Chu Trung cười cười cũng không để ý theo ở phía sau tiến hái sao tháp. Mới vừa vào đến. Chu Trung liền đã cảm thụ ngược lại cường đại tinh thần áp lực. Bất quá những thứ này áp lực đối Chu Trung là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chu Trung nhìn đến trong tháp đã ngồi đấy mười mấy cái người. Sau đó tìm khối đất trống ngồi xuống. Bắt đầu đi cảm thụ phía trên ngôi sao. Chu Trung tinh thần lực vừa phóng xuất ra. Cũng cảm giác được từ trên trời xuống tới một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Muốn đem chính mình tinh thần lực áp hồi thể nội. Hừ, Chu Trung lạnh hừ một tiếng. Tinh thần lực phóng lên tận trời. Trực tiếp đem cái kia cỗ cảm giác áp bách cho đỉnh trở về. Mà lúc này, Lãnh Nguyệt cùng Âm Nhất Định đã bắt đầu chạm đến thứ một khỏa ngôi sao. Ngoài tháp, nhìn thấy Lãnh Nguyệt cùng Âm Nhất Định trên thân hào quang lói lên. Phi Hoa Tôn giả ba người liền biết hai người đã mở ra đạo thứ nhất ngôi sao. Khóe miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Mà Chiến Lang thì là cau mày, lo lắng nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung tinh thần lực lúc này cũng bao trùm tại một vì sao phía trên, rất dễ dàng thì chui vào. Tinh thần lực, làm người chi tinh thần, ý niệm chi lai ngọn nguồn. Nhất niệm có thể thiên địa phá, nhất niệm có thể vạn vật sinh. Chấm nhỏ bên trong chỉ có một câu nói như vậy. Chu Trung nhíu mày, nhẹ nhàng đọc. Nhất niệm có thể thiên địa phá, nhất niệm có thể vạn vật sinh. Cái này cần là cường đại cỡ nào tinh thần lực mới có thể làm đến a. Lúc này Lãnh Nguyệt hai người tốc độ thật nhanh, lại giải quyết viên thứ hai ngôi sao, hướng về viên thứ ba mà đi. Chu Trung giải khai thứ một khỏa ngôi sao, cũng cảm giác được áp lực đột nhiên biến rất lớn. Nhưng cái này yêu nguyên khó không được Chu Trung. Nếu nói Chu Trung tinh thần lực có thể không thể so với Lãnh Nguyệt hai người kém, sau đó cũng tranh thủ thời gian hướng về viên thứ hai ngôi sao mà đi. Tinh thần lực tăng trưởng ở chỗ rèn luyện, áp lực càng lớn, động lực càng lớn. Viên thứ hai ngôi sao bên trong cũng có một đoạn văn, Chu Trung đem nó ghi chép trong đầu, sau đó hướng về viên thứ ba ngôi sao đuổi theo. Lúc này Lãnh Nguyệt cùng Âm Nhất Định dừng lại tại viên thứ tư ngôi sao phía trên. Hiển nhiên nơi đó đã đến bọn họ cố hết sức mới. Chu Trung lần nữa câu thông viên thứ ba ngôi sao, sau đó cũng tới đến viên thứ tư ngôi sao phía trên. Đuổi kịp ngoài tháp, Chiến Lang Tôn giả ba người nhìn thấy Chu Trung cũng đến viên thứ tư ngôi sao, rõ ràng đều là xứng sờ. Cái này viên thứ tư ngôi sao cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đến, rất nhiều người đều là kẹp tại cửa này. Hắn không qua viên thứ tư ngôi sao. Phi Hoa Tôn giả vô cùng tự tin vừa cười vừa nói. Vân Dược cũng đồng ý nói. Lãnh Nguyệt cùng Âm Nhất Định qua viên thứ tư không có vấn đề. Bọn họ thắng thua ngay tại ở ai có thể qua thứ năm khỏa. Đến thứ sáu khỏa. Chiến Lang Tôn giả không nói gì, nhưng tâm lý cũng cho là như vậy. Nhưng ngay tại Vân Dược Tôn giả vừa dứt lời, Chu Trung trên thân quang mang lói lên. Vậy mà câu thông viên thứ tư ngôi sao. Đến thứ năm khỏa siêu cấp tầm bảo nghi 48 chương 1364 trực chỉ thứ bảy ngôi sao. Chuyện gì xảy ra? Vân Dược Tôn giả ba người đều xứng sờ. Cái này Trích Tinh lâu bọn họ lúc trước cũng đi vào qua, tự nhiên biết trong này cường đại áp lực. Lãnh Nguyệt hai người đều là nguyên anh kỳ tu vi, đến viên thứ tư ngôi sao đều đã bị làm khó. Mà Chu Trung vậy mà không có chút nào dừng lại, đi thẳng đến thứ năm khỏa. Chiến Lang tâm lý đột nhiên có chút kích động cùng mong đợi. Hắn nhiều năm như vậy không có thu đồ đệ, thực cũng là bởi vì tìm không thấy hài lòng đệ tử. Bây giờ xung quanh mà biểu hiện cùng xung quanh bên trong tính cách đều vô cùng để hắn hài lòng. Chẳng lẽ Chu Trung thật có thể đánh vỡ ghi chép, câu thông đến trên cao nhất cái ngôi sao kia? Lãnh Nguyệt cùng Âm Nhất Định tự nhiên cũng nhìn đến Chu Trung đã lên tới thứ năm ngôi sao thần. Ánh mắt đều là băng lãnh xuống tới. Bọn họ tại không gian của mình đều là thiên chi con cưng. Vô luận làm cái gì đều là đệ nhất, chưa từng có bị người cưới trên đầu qua. Không nghĩ tới bây giờ lại bị Chu Trung đoạt trước một bước. Càng có thể khí là, cái này Chu Trung tu vi rõ ràng không có bọn họ cao, ra hỏa này cũng là dẫm nhầm cứt chó. Đã vậy còn quá nhanh thì phá giải viên thứ tư ngôi sao. Hừ, bất quá thứ năm khỏa hắn khẳng định không phá nổi. Âm Nhất Định mặt mũi tràn đầy ngạo khí hừ lạnh nói. Lãnh Nguyệt người nào không sai không nói chuyện, nhưng cũng cho là như vậy. Thế nhưng là Âm Nhất Định vừa dứt lời, Chu Trung trên thân quang mang lần nữa lấp lóe. Thứ 5 ngôi sao thần phá vỡ Chu Trung đi thẳng đến thứ 6 ngôi sao phía trên. Lúc này không chỉ là Chiến Lang tôn giả bọn người ở tại chú ý Chu Trung. Hái sao trong tháp người, cùng hái sao ngoài tháp xem náo nhiệt người, ào ào đưa ánh mắt hướng về Chu Trung. Trước lúc này, bị bọn họ nhận vì thiên phú dị bẩm thanh niên, cũng liền có thể tới thứ 5 ngôi sao thần, có thể đến thứ 6 ngôi sao người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay bọn họ toàn bộ trở thành thiên tôn tồn tại. Có tư cách tại cách này ác ma trong không gian kiến thiết phủ để đại nhân vật. Không nghĩ tới hôm nay bọn họ may mắn có thể mắt thấy đến có người có thể đi vào thứ 6 ngôi sao. Hắn hội phá vỡ thứ 6 ngôi sao sao? Có người tràn đầy chờ mong hỏi. Người bên cạnh cười nhạo nói. Làm sao có thể? Thứ 6 ngôi sao nếu có thể phá vỡ, cái kia đến là dạng gì thiên tài? Nghe nói chỉ có ma quân như thế người mới có thể phá vỡ thứ 6 ngôi sao. Tất cả mọi người là gật gật đầu, bọn họ cũng không cho rằng Chu Trung có thể phá vỡ thứ 6 ngôi sao. Chiến Lang cùng Vân Duyệt, Phi Hoa ba người lúc này cũng đem tâm nhấc lên. Trong lúc này Lãnh Nguyệt cùng Âm Nhất Định rốt cuộc nói thứ 5 ngôi sao thần. Bất quá bọn hắn hiện tại đã không chú ý hai người bọn họ. Bọn họ ánh mắt đều tại Chu Trung trên thân. Chiến Lang, ngươi ở đâu tìm tới dạng này đồ để? Vân Dụ cùng Phi Hoa tuy nhiên vô cùng ghen ghét, nhưng lúc này cũng không khỏi không phục khí. Chu Trung thực sự để bọn hắn lau mắt mà nhìn. Chiến Lang này lại đừng đề cập tâm lý nhiều theo sướng. Thật sự là thoải mái quá thoải mái. Hắn đời này đánh qua vô số lần ngược gió trận chiến, mỗi lần đều là lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Nhưng lần này nhìn lấy Chu Trung nhị tập, là nhất làm cho hắn thống khoái. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta cũng là vừa ở chỗ này biết hắn. Chiến Lang cười khổ nói. Tuy nhiên hắn rất muốn cưa bom số một nói Chu Trung là hắn đồ đệ, nhưng đây không phải hắn tính cách. A, hắn không phải ngươi đồ đệ? Vân Duyệt cùng Phi Hoa nghe được tin tức này, trong lòng nhất thời thì hoạt lạc. Nếu như có thể đem Chu Trung thu đến môn hạ của chính mình, cái kia sau tiền đồ vô lượng. Chu Trung lúc này tinh thần lực hoàn toàn trầm mê tại trong tinh thần. Cái này thứ 6 ngôi sao áp bách lực không gì sánh kịp, Chu Trung mấy lần suýt nữa bị đâm vào đi. Nhưng lúc này trước đó mấy ngôi sao thần cho Chu Trung chỗ tốt, tại lúc này phát huy tác dụng. Tinh thần lực tăng trưởng ở chỗ rèn luyện. Áp lực càng lớn, động lực càng lớn đúng. Áp lực càng lớn, động lực càng lớn. Cái này áp lực khổng lồ cũng không phải là muốn đem ta đuổi ra ngoài, mà là tại vì ta nện luyện tinh thần lực. Chu Trung trong đầu linh quang nhất thiểm, không tại đi sợ hãi những cái kia áp lực, mà chính là càng ngày càng chờ mong áp lực càng lớn. Dạng này mới có thể càng tốt hơn rèn luyện chính mình tinh thần lực. Những cái kia áp lực tựa hồ cũng cảm nhận được Chu Trung đối áp lực khát vọng, ngược lại bắt đầu lùi bước. Chu Trung tinh thần lực hướng phía trước đỉnh, áp lực lui về sau. Nếu để cho Âm Nhất Định cùng Lãnh Nguyệt nhìn đến màn này, khẳng định sẽ tức đến phun máu. Người ta đều là tinh thần lực bị áp lực đuổi theo, Chu Trung cái này hoàn toàn đảo ngược. Quang mang lần nữa hạ xuống tại Chu Trung trên thân. Chu Trung tinh thần lực trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng về thứ 7 ngôi sao bay đi. Gia hỏa này vậy mà xông phá thứ 6 ngôi sao, cái này sao có thể? Ngoài tháp người đều điên cuồng, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy cái kia chói mắt nhất cái ngôi sao kia. Hôm nay bọn họ chứng kiến một cái kỳ tích. Ta cảm giác ta thế giới quan nhanh sụp đổ. Một cái mang theo ác long mặt nạ nam nhân trầm giọng nói ra. Ta nói hắn hội phá vỡ thứ 7 ngôi sao, các ngươi tin sao? Phi Hoa tôn giả thanh âm có chút run rẩy nói ra. Chiến Lang cùng Vân Duyệt đều không nói gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thứ 7 ngôi sao. Bọn họ cũng đang chờ đợi kỳ tích sẽ hay không xuất hiện. Mà Lãnh Nguyệt cùng Âm Nhất Định cũng đều phá vỡ thứ 5 ngôi sao thần, đi vào thứ 6 ngôi sao. Nếu như đặt ở bình thường, hai người bọn họ biểu hiện khẳng định sẽ hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Nhưng là hôm nay tại Chu Trung trước mặt, bọn họ ảm đạm không ánh sáng. Âm Nhất Định cùng Lãnh Nguyệt đều là nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Chu Trung. trong mắt tràn đầy tức giận. Vốn thuộc về bọn hắn quang mang, bây giờ đều bị Chu Trung cướp đi. Bọn họ không hận Chu Trung thì quái. Áp ma không gian, tại một đám dãy núi ngọn núi cao nhất, đứng đấy hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ. Rõ ràng nam nhân lấy nữ nhân vi tôn. Nữ tử mang theo nửa gương mặt mặt nạ, lộ ra nửa tấm dung nhan có thể khiến thiên địa thất sắc. Nữ tử sau lưng nam tử mang theo khuôn mặt dữ tợn mặt nạ, có một cái sừng trâu. A ngựu, ngươi nói hắn có thể làm được sao? Nữ tử áng mắt nhìn qua ở ngoài ngàn dặm hái sao tháp, đầu cũng sẽ không nhẹ giọng hỏi. Siêu cấp tầm bảo nghi 48 chương 1365 bị nhốt. Chủ nhân nói có thể liền có thể, chủ nhân nói không thể liền không thể. Dữ tợn ngưu giác dưới mặt nạ truyền ra một đạo đặc biệt chất phát thanh âm. Nhưng nếu như là thế giới kia người, nghe được hắn có thể như thế kính cẩn nghe theo trả lời một nữ nhân lời nói, hơn nữa còn bị người gọi là A Ngưu, nhất định sẽ điên cuồng. Bởi vì ở nơi đó, hắn nhưng là uy danh hiển hách sát thần. A nữ nhân cười, nụ cười kia dường như có thể mê hoặc thiên hạ chúng sinh. Ta tin tưởng hắn có thể. Nữ nhân vừa cười vừa nói. Thứ bảy ngôi sao, lúc này thiên địa vạn vật tất cả áp lực đều biến mất. Chu Trung tinh thần lực ngay tại trống giống trong không gian, không biết nên làm cái gì. Tình huống như thế nào? Chu Trung nhíu mày. Tại hắn ngôi sao bên trong đều là bị áp lực áp bách. Muốn phá vỡ ngôi sao, cái kia chính là đứng vững áp lực. Không phải vậy liền bị áp lực bước ra đi, thất bại. Nhưng nơi này không có áp lực, sau khi đi vào cũng hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Kỳ quái, chẳng lẽ là muốn đi ra ngoài sao? Chu Trung suy nghĩ một chút, thử tinh thần lực muốn đi ra ngoài, nhưng là phát hiện hoàn toàn ra không được, không có áp lực, cũng không thể đi ra ngoài. Tình huống như thế nào? Là muốn đem ta vây chết ở chỗ này sao? Chu Trung hoàn toàn mộng. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp phải. Chu Trung tiến vào thứ bảy ngôi sao sau 2 giờ, lãnh nguyệt cùng âm nhất định rốt cuộc bị áp lực thanh ra tới. Nói thật, bọn họ thật vô cùng ưu tú. Đặt ở Chu Trung không tại bất luận cái gì một ngày, bọn họ tên đều có thể vang vọng toàn bộ địa ngục không gian. Đáng tiếc, bọn họ quá không may, cùng Chu Trung cùng một ngày tiến vào hái sao tháp, dẫn đến hiện tại tất cả mọi người biết Chu Trung. Không có người quan tâm bọn họ đến thứ mấy ngôi sao thần. Chu Trung tiến vào thứ bảy ngôi sao 5 tiếng. Hái sao ngoài tháp vây xem đám người càng ngày càng nhiều, đều là nghe được tin tức về sau xem náo nhiệt. Chu Trung tiến vào thứ bảy ngôi sao 10 giờ. Cơ hồ tại ác ma trong không gian tất cả mọi người đến hái sao ngoài tháp. Ác ma trong không gian đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Đợi đến 15 tiếng, thì liền ác ma không gian ngoại nhân đều phải biết rõ chuyện này. Ào ào tiến vào ác ma trong không gian quan sát. Bất quá tình huống này không có tiếp tục quá lâu, làm Chu Trung tại thứ bảy ngôi sao bên trong đợi 30 giờ lúc, bắt đầu có người không chờ được. Cái này đều 30 giờ, tiểu tử này căn bản không có mảy may có thể phá vỡ ngôi sao ý tứ, ta nhìn không đùa. Có người muốn kéo nói ra. U Vinh, Quy, Quy, Mơ, hẳn là đang trì hoãn thời gian đi. Tại kéo cũng không thể nào. Đi thôi đi thôi. Lập tức cũng có người khác theo phụ họa. Lại qua 5, 6 tiếng, rất nhiều người đều loại suy nghĩ này, sau đó dần dần không ít người đều tán đi. Cách đó không xa một cái tiểu sơn pha thượng, nơi này tụ tập mấy vị khí thế mạnh đại lão nhân. Nhìn thấy đám người tán, Chu Trung còn không có phá vỡ thứ bảy ngôi sao, cũng đều thất vọng lắc đầu. Lần lượt đi không ít, thẳng đến Chu Trung tiến vào thứ bảy ngôi sao 5-10 giờ người đã đi không sai biệt lắm. Còn lại người đều là không có gì sự tỉnh, dứt khoát lại phủ cận khoanh chân ngồi xuống tới tu luyện. Bên ngoài phát sinh sự tỉnh Chu Trung hoàn toàn không biết. Thực sự đợi 30 giờ đợi, Chu Trung cũng hơi không kiên nhẫn. Bởi vì hắn thực sự không biết muốn ở ngôi sao bên trong làm cái gì. Dứt khoát cũng bắt đầu tu luyện. Thời gian nhoáng một cách đi qua một tuần lễ, Chu Trung mở to mắt. phát hiện tinh thần lực yêu nguyên bị vây ở ngôi sao bên trong, không có bất kỳ biến hóa nào. Sau đó Chu Trung tiếp tục tu luyện. Hắn cũng không tin lấy ngôi sao có thể nhốt vĩnh viễn hắn. Lại qua một tuần lễ, Chu Trung mở to mắt. Hắn phát hiện mình tu vi lập tức liền muốn đột phá đến kết đan kỳ tầng 9. Thế nhưng là tinh thần lực yêu nguyên bị vây ở thứ 7 ngôi sao bên trong. Nhoáng một cái, một tháng trôi qua. Chu Trung rốt cuộc nhẫn không thảo, đây rốt cuộc là nơi quái dụ gì à? Áp lực đâu, ngươi không phải ngưu bơ nhất ngôi sao à? Phóng thích ngươi áp lực đem ta oanh ra ngoài. Chu Trung tinh thần lực đứng tại ngôi sao bên trong, không ngừng hô to mắng to. Có thể ngôi sao bên trong yêu nguyên hoàn toàn yên tĩnh, không có biến hóa chút nào. Chu Trung cảm thấy mình sắp điên, sắp sụp đổ. Cái gì đáng sợ nhất, không biết mới là đáng sợ nhất. Chu Trung hiện tại thì bị nhốt ở bên trong, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Có thể cũng không biết làm như thế nào rời đi. Chẳng lẽ muốn vĩnh viễn bị vây ở bên trong sao? Chu Trung tinh thần lực bắt đầu không ngừng bành trướng, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Lòng yên tĩnh, tinh thần bình tĩnh, cái này là trước kia một khỏa ngôi sao bên trong Chu Trung đạt được lời nói. Đột nhiên tại Chu Trung trong đầu lóe qua. Đúng a, lòng yên tĩnh. Chính mình tâm không thể loạn a, không phải vậy có thể sẽ tinh thần lực bảo thể. Chu Trung nhất thời ngưng trọng lên, không dám coi nhẹ vấn đề này. Lập tức ngồi xếp bằng, ổn định tâm thần mình. Theo Chu Trung tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, tinh thần lực cũng khôi phục lại bình tĩnh, không còn có loại kia nổ tung cảm giác. Chu Trung lúc này mới thở phào. Chính vơ bản, bài phát ta không thể buồn bực như vậy. Đã cái này thứ 7 ngôi sao tồn tại, vậy liền nhất định có phá giải nó phương pháp. Chỉ là mình còn không nghĩ tới mà thôi. Chu Trung hiện tại tâm hoàn toàn yên tĩnh, cẩn thận trở về muốn từ tiến vào Trích Tinh lâu sau hết thảy. Trước đó mỗi một viên ngôi sao đều có áp lực. Vì cái gì đến cái này một khỏa liền không có áp lực đâu. Mà lại trước đó ngôi sao bên trong đều sẽ cho một câu. Câu nói này ở phía sau đều dùng đến. Cái này tuyệt đối không phải tùy ý cho. Đây là trọn vẹn quá trình. Cũng là tại chỉ dẫn người như thế nào phá mở thứ 7 ngôi sao. Cái này thứ 7 ngôi sao quan trọng đến cùng ở chỗ nào? Áp lực, áp lực, đúng áp lực. Chu Trung rộng mở trong sáng, cũng là áp lực. Trước đó đều có áp lực, vì cái gì hiện tại không có, không có áp lực. Vậy liền căn bản ra không được. Thế nhưng là nơi này chính là không có áp lực. Cái kia như thế nào mới có thể có áp lực đâu? Tinh thần lực, làm người chi tinh thần, ý niệm chi lai ngọn nguồn. Nhất niệm có thể phá thiên địa, nhất niệm có thể sinh vạn vật. Áp lực từ đâu mà đến? Tại thứ 6 ngôi sao thời điểm, vì cái gì làm chính mình khát vọng áp lực thời điểm, áp lực hội tùy theo rút đi? Áp lực, ta muốn áp lực. Siêu cấp tầm bảo nghi 48 chương 1366. Còn có ai không phục? Chu Trung tinh thần lực vô hạn mở rộng, sau đó vô cùng đi khát vọng áp lực. Sau đó chỉnh cái ngôi sao bên trong, rồi rào áp lực trong nháy mắt buông xuống. Phúc ngồi tại Trích Tinh lâu bên trong, Chu Trung một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Áp lực này quá cường đại, muốn so thứ 6 ngôi sao bên trong áp lực cường đại gấp trăm ngàn lần. Chu Trung tinh thần lực bị thương nặng, lúc này tựa như là trong biển rộng lăn lộn thuyền nhỏ, tùy thời đều bị sóng biển đánh xuyên. Nhưng là Chu Trung chết cắn răng, nói cái gì cũng không chịu tin phục. Ngoài tháp trên núi cao, nữ tử nhìn thấy Chu Trung phun ra máu tươi, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ta liền nói hắn có thể làm được, nữ tử cao hứng nói ra. Sau lưng Á Ngưu cũng lên tiếng, chủ nhân cao hứng, hắn thì cao hứng. Chu Trung tinh thần lực không ngừng bị áp lực đập. Chu Trung sắc mặt càng phát ra trắng xám. Nhưng là Chu Trung tâm lý thì có một hơi. Các ngươi những thứ này áp lực đều là ta ý niệm sinh ra. Ta làm sao lại bị chính mình ý niệm đánh ngã? Ta muốn áp lực nhưng ta không nên bị áp lực tin phục. Mà chính là muốn chinh phục áp lực. Ta không chỉ muốn chinh phục áp lực, ta còn muốn chinh phục thiên địa nhất niệm. Có thể phá thiên địa nhất niệm, có thể sinh vạn vật. Chu Trung đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. vốn là đã phiêu diêu chôn vùi tinh thần lực trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem đầy trời áp lực toàn bộ tách ra. Oanh Trích Tinh Lâu phía trên, cái kia chói mắt nhất ngôi sao bỗng nhiên nổ tung lên. Uy thế này dường như có thể khai thiên tích địa. Một đạo ánh sáng màu vàng bao phủ tại Chu Trung trên thân, uyển như thiên thần buông xuống. Tùy theo tinh thần bạo tạc ra, còn có một thanh kim quang ngưng tụ búa chậm rãi bay vào Chu Trung trong đầu. Bàn cổ khai thiên tích địa chi búa, ngưng tụ bàn cổ chi hỗn, vì tinh thần thần khí thao túng khai thiên chi phủ, có thể khai thiên tích địa nhìn lấy chính mình thần thức chi hải bên trong khai thiên phủ. Chu Trung cả người đều run rẩy lên. Đây là khai thiên phủ bàn cổ khai thiên tích địa búa, thật có thể khai thiên tích địa. Nếu như có thể lời nói, cái kia có khai thiên phủ nơi tay, hắn Chu Trung thì sợ gì? Ha ha ha ha, ta muốn thiên địa này, thần phục với ta. Chu Trung cả người theo hái sao tháp tháp đỉnh sông phá, đứng ngạo nghễ vân tiêu, ngửa mặt lên trời thét dài. Hái sao dưới tháp người đều chấn kinh nhìn trên bầu trời bóng người, tâm thần đều rung động. Lúc này Chu Trung thân thể phía trên phát ra vương giả chi khí, có thể làm cho thiên địa vạn vật làm thần phục. Trên sườn núi mấy vị kia khí thế mạnh đại cường giả cũng ào ào nhìn lên bầu trời bên trong Chu Trung, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Tiểu tử, dám nhiễu lão tử thanh tu, chết sớm sao? Lúc này cách đó không xa một tòa phủ đệ bên trong, nổi giận âm thanh vang lên. Ngay sau đó một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, hướng về Chu Trung đánh tới. Nhìn thấy bóng người này, Chiến Lang tôn giả bọn người là biến sắc, hoảng sợ nói: không tốt, là Hỏa Vân Thiên Tôn. Lão gia hỏa này tính khí nóng này là nổi danh, Chu Trung nhiễu hắn thanh tu, phải tao ương a. Chiến Lang tranh thủ thời gian bay qua lên tiếng xin xỏ cho: Lửa Vân tiền bối, Chu Trung không biết tiền bối tại thanh tu, mong rằng tiền bối hơi thở. Chiến Lang lời còn chưa nói hết, Hỏa Vân Thiên Tôn trực tiếp một trường vỗ tới. Cút, cái này không có ngươi sự tình. Chiến Lang trực tiếp bị một trường vỗ bay ra ngoài, rơi trên mặt đất miệng lớn phun máu tươi. Mọi người thấy cảnh này đều là hít một hơi lãnh khí. Hỏa Vân Thiên Tôn quả nhiên tính khí nóng này, mà lại thực lực cao cường. A Chiến Lang thế nhưng là thần động kỳ ba tầng dưới tôn giả, mà lại an hiểu lấy yếu thắng mạnh, coi như gặp phải bên trong tầng 3 thần động kỳ cao thủ cũng có thể nhất chiến. Kết quả lại bị Hỏa Vân Thiên Tôn nhất trường trọng thương. Chu Trung nhìn thấy Chiến Lang bị lão nhân này cho thương tổn, cũng nhất thời lửa. Lão bất tử, Chiến Lang tiền bối cùng ngươi không oán không cừu, ngươi xuất thủ đã vậy còn quá nặng. Muốn chết, Chu Trung trên thân vương giả chi khí còn không có tiêu tán, thần thức nhất động, khai thiên phủ trong nháy mắt bay ra, hướng thẳng đến Hỏa Vân Thiên Tôn bổ tới. Ha ha, mồm còn hôi sữa nói khoác mà không biết ngượng, nhìn lão tử thế nào giáo huấn ngươi. Hỏa Vân tôn giả nhìn thấy một cái nho nhỏ kết đan kỳ tu chân giả dám đối với mình ra tay, nhất thời cười như điên, hai tiếng bay nhào lên. Oanh, khai thiên phủ bổ vào Hỏa Vân Thiên Tôn trên thân, thì thấy bầu trời bên trong hỏa hồng quang mang trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, như sao băng rơi xuống đồng dạng, hung hăng đụng vào trên sườn núi. Âm âm, chỉnh ác ma không gian cũng bắt đầu chấn động. Trên sườn núi xem kịch mấy vị kia thiên tôn nhìn thấy Hỏa Vân Thiên Tôn nện xuống tới thời điểm, liền đã lấy cực nhanh tốc độ bay mở. Mà lúc này, cái kia dốc núi đã bị san thành bình địa, còn lại là một cái sâu không thấy đáy to lớn hố sâu. Tê đến cùng hơi lạnh thanh âm liên tiếp, Chu Trung nổi bồng bềnh giữa không trung, tay cầm búa lớn, như hung thần đồng dạng nhìn chăm chú cái kia hố sâu. Một lúc sau, trong hố sâu một bóng người leo ra. Bóng người chỉ có khoảng 1m50 thân cao, toàn thân vô cùng chật vật, vốn là đầu tóc màu đỏ hồng đã bị thiêu không còn mấy căn, da thịt đều là cháy đen, miệng lớn phun máu tươi. Yên tĩnh để nhất thiên tôn lại bị nhất kích trọng thương nơi xa thoát đi. Khai thiên tôn nhìn thấy một màn này, cũng đều là cảm thấy áo lót phát lạnh. Hỏa Vân Thiên Tôn tại trong bọn họ xem như thực lực không yếu, bây giờ đều rơi vào này tấm xuống tràng. Vậy nếu là bọn họ đối lên Chu Trung vừa mới cái kia nhất phủ, phải là kết cục gì? Cái này chỉ có kết đan kỳ tu vi tiểu tử, làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Chu Trung hiện ở trong lòng chấn kinh, trình độ không thể so với bọn họ nhỏ. Chính mình tu vi gì Chu Trung tại quá là rõ ràng. Vừa mới một kích kia, sử dụng xong tất cả đều là tinh thần lực. Tinh thần lực, nhất niệm có thể phá thiên địa. Đây là thật sao? Chu Trung kích động. Nếu như hắn mỗi một lần công kích đều có dạng này uy lực, cái kia còn sợ kia cẩu thí cái gì Long Hoàng Đế Quốc sao? Chiến Lang lúc này đã đứng lên, nhìn lên bầu trời bên trong Chu Trung, muốn mở miệng cuối cùng vẫn là nhắm lại. Hắn vốn còn muốn thu Chu Trung làm đồ đệ, có thể hiện tại xem ra hắn có tư cách gì thu Chu Trung làm đồ đệ đâu. Nhưng còn có người nào không phục Chu Trung? Thanh âm tại ác ma không gian nhộn nhạo lên, không có người trả lời. Liền xem như những cái kia trong phủ đệ cao thủ cũng đã dùng thần thức nhìn đảo ngoại mặt tràng cảnh. Tuy nhiên Chu Trung rất phách lối, để bọn hắn vô cùng khó chịu, nhưng nhìn Hỏa Vân Thiên Tôn xuống tràng, bọn họ trừ nhíu mày bên ngoài cái gì cũng không thể làm. Chu Trung nhìn thấy không ai lại tìm đến mình phiền phức, lúc này mới thu hồi khai thiên phủ, sau đó bay nói Chiến Lang bên người. Kim sắc sinh mệnh pháp tắc nở rộ, trong nháy mắt chữa cho tốt Chiến Lang thương tổn. Lần này mọi người lần nữa chấn kinh. Kim sắc pháp tắc chi lực, sinh mệnh pháp tắc siêu cấp tầm bảo nghi. 48 chương 1367 tin giữ. Chu Trung chỗ triển lộ ra thiên phú thật sự là quá kinh người. Kim sắc pháp tắc chi hồn, hơn nữa còn là bốn đại pháp tắc chi hồn bên trong sinh mệnh pháp tắc, có 102. A Chiến Lang cảm thụ nói chính mình thương thế trong nháy mắt liền tốt không sai biệt lắm, trong lòng cũng là sợ hãi thán phục kim sắc sinh mệnh pháp tắc chi hồn cường đại. Chu Trung cảm ơn ngươi. Chiến Lang đối Chu Trung cảm kích nói. Chu Trung nhích miệng vừa cười vừa nói, Chiến Lang tiền bối, là ta phải cảm ơn ngươi mới là, nếu là không có ngươi trợ giúp, ta cũng sẽ không đạt được nhiều như vậy. Chiến Lang lúc này trong lòng cũng thoải mái, Chu Trung bực này thiên phú gì bẩm thế hệ, thật không phải hắn có thể thu làm đồ đệ. Vừa cười vừa nói, tiền bối ta nhưng không dám nhận, ngươi nếu không ngại thì kêu ta một tiếng đại ca đi. Chu Trung cũng không khách khí với Chiến Lang, cười kêu lên, tốt. Đại ca lúc này sắc mặt khó coi nhất cũng là Lãnh Nguyệt cùng Âm Nhất Định. Trước đó hai người bọn họ còn xem thường Chu Trung, đầy người ngạo khí, nhưng còn bây giờ thì sao? Chu Trung lại trọng thương Hỏa Vân Thiên Tôn, cùng Chiến Lang tôn giả xưng huyên gọi đệ. Bây giờ Chu Trung hoàn toàn không phải hai người bọn họ cái có thể sánh được. Xung quanh, tiểu hữu, đây là chúng ta trước đó tiền đặt cược. Vân Dược cùng Phi Hoa tôn giả vốn còn muốn gọi Chu Trung Chu tiểu tử, thế nhưng là phát hiện hiện tại như vậy gọi đã vô cùng không thích hợp, cứ thế mà gọi thành Chu tiểu hữu. Nói Vân Duyệt tôn giả xuất ra một cái hộp nhỏ, đem hộp mở ra, bên trong là một khối ô hắc kim trúc. Đây là cái gì? Chu Trung một mặt mờ mịt, chưa thấy qua thứ này. Vân Duyệt tôn giả chính mình mở miệng nói ra, ngàn năm ngôi sao huyền thiết, chuyên môn dùng cho hợp thành vũ khí. Chiến Lang tôn giả, cái này xem như trọng bảo hay không? Chiến Lang tôn giả trước mắt đều là sáng lên, nghĩ không ra Vân Duyệt vậy mà có thể xuất ra tốt như vậy đồ vật đến. Gật đầu khẳng định nói, ngàn năm ngôi sao huyền thiết thế gian ít có, thật là trọng bảo. Phi Hoa tôn giả do dự một chút, từ trong ngực lấy ra một tấm bố giao cho Chu Trung, bờ môi nhúc nhích, lại là dùng tinh thần lực truyền tống cho Chu Trung. Chu tiểu hữu, vốn là ta chuẩn bị một món khác bảo bối, thế nhưng là không nghĩ tới Vân Duyệt tôn giả có thể xuất ra ngàn năm ngôi sao huyền thiết. Dạng này ta cái kia bảo bối nhưng là không lấy ra được. Tấm bản đồ này phía trên đánh dấu vị trí có một đạo linh hỏa giá trị ta muốn cũng không cần ta nhiều lời. Chu tiểu hữu nhất định biết. Vốn là ta là dự định giữ lấy chính mình sau này đi lấy, nhưng ta thực sự không an hiểu thu linh hỏa, mà lại cái kia chung quanh còn có cái rất lợi hại xúc sinh trông coi, ta một người cũng không phải nó đối thủ. Không bằng Chu tiểu hữu cùng ta cùng một chỗ tiến đến, liên thủ trừ xúc sinh kia. Linh hỏa về Chu tiểu hữu ngươi. Như thế nào Chu Trung nghe được lại có linh hỏa. Tâm lý thì cao hứng. Trước đó ngưng thần kỳ thời điểm. Ý vào linh hỏa tại Chu Trung thế nhưng là làm mất không ít cường địch. Chỉ là hiện tại tu vi cao. Linh hỏa đẳng cấp lại một cách không có tăng trưởng. Lúc này mới không có phát huy ra cái tác dụng gì. Nếu như có thể lại hấp thu hắn linh hỏa. Vậy coi như quá tốt. Tốt, bản đồ này ta nhận lấy. Chu Trung gật đầu đồng ý nói. Chiến lang tôn giả thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Chu Trung cùng Phi Hoa. Không biết Phi Hoa làm cái ruộng gì. Hắn sợ xung quanh bên trong niên kỷ tiểu tương đối là đơn thuần. Bị Phi Hoa cái này một bụng ý nghĩ xấu nữ nhân lừa gạt. Sau đó đối Chu Trung hỏi. Ngươi xác định có thể? Chu Trung cười gật đầu nói. Chiến lang đại ca yên tâm đi. Phi Hoa tiền bối. Cho ta đồ vật rất đáng. Gọi tỷ tỷ. Phi Hoa tôn giả bất mãn cải chính. Chu Trung nhất thời xấu hổ gọi tiếng tỷ tỷ. Chiến lang tôn giả lắc đầu nói tốt à, chỉ cần ngươi cảm thấy không chịu thiệt là được. Phi Hoa tôn giả vô cùng khó chịu nói với chiến lang. Chiến lang. Chúng ta hai cách đều cho hết đồ vật. Ngươi đừng chỉ nói a. Ngươi đổ đâu? Vân Dược tôn giả cũng là lập tức đối chiến lang dễu cợt nói. Đúng a. Ngươi đổ đâu sẽ không thì một cách miệng a? Chiến lang lạnh hừ một tiếng nói ra. Ta chiến lang cho tới bây giờ đều là đã nói là làm người. Ta chuẩn bị trọng bảo lại nơi này. Nói chiến lang lật tay một cái. Trong tay đồng dạng thêm ra một cái tối như mực đồ vật. Nhưng là cùng Vân Dược tôn giả khối kim khí khác biệt. Đây là một cái cùng loại núi một vật. Bảo vật này tên là trọng ngục núi, tương truyền vì viễn cổ thời kỳ giam giữ trọng hình phạm sử dụng. Chớ xem thường nó như vậy lớn một chút, thực bên trong có càn khôn, bên trong có không gian pháp tắc huyền bí. Ta cũng không biết pháp bảo này thuộc tại cấp bậc gì, ta thao khống không cho ngươi. Chu Trung tiếp nhận trọng ngục núi. Không có cảm giác có cái gì đặc biệt. Mặc dù có chút phân lượng. Nhưng là đối với Chu Trung bọn họ cấp bậc này tu chân giả mà nói. Điểm ấy trọng lượng căn bản không có tác dụng gì. Nhẹ như vậy. Vì cái gì gọi trọng ngục núi cái nào nặng? Chu Trung rất là kỳ lạ. Vân Dược cùng Phi Hoa tôn giả cũng đồng dạng đối thứ này vô cùng khinh thường. Bĩu môi nghi ngờ nói. Ta nói chiến lang. Ngươi cái này nhưng có điểm hốt dô người a, đây là vật gì a? Liền đẳng cấp gì pháp bảo cũng không biết, ngươi thì cho mà lại ngươi đều không thể sử dụng. Ngươi cho Chu tiểu hữu có làm được cái gì? Chiến lang nhíu mày vô cùng khó chịu nói ra. Ta tuy nhiên không thể dùng nó. Nhưng ta cam đoan nó giá trị tuyệt đối sẽ không so các ngươi hai cái cho đồ vật thấp. Ngược lại có thể sẽ càng cao. Hừ. Ta cũng không tin. Vân Dược cùng Phi Hoa lạnh giọng nói ra. Chu Trung nhìn thấy ba người dạng này có chút xấu hổ. Nhất thời đem trọng ngục núi thu lại. Đối ba người vừa cười vừa nói. Vân Dược trước. Đại ca. Bay Hoa tỉ tỉ. Chiến lang đại ca cho ta món bảo vật này ta vẫn là rất la thích. Chờ ta trở về nghiên cứu một chút. Có lẽ có thể tìm tới nó huyền bí. Nếu như thực sự không được. Ta tìm chiến lang đại ca đổi đi. Chiến lang cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Trực tiếp điểm đầu đáp ứng nói. Vân Dược cùng Phi Hoa cho ta làm chứng kiến. Mặc kệ cái gì thời điểm. Chỉ cần Chu tiểu hữu muốn cầm trọng ngục núi đổi hắn đồ. Vật. Chỉ cần ta chiến lang có. Thì tuyệt đối sẽ không do dự. Chiến lang cùng Chu Trung đều đã nói như vậy. Vân Dược cùng Phi Hoa cũng liền không tại nói thêm cái gì. Tốt, đã như vậy tiểu đệ liền đi về trước. Chu Trung cười đối ba người nói. Lúc này Phi Hoa truyền âm nói. Chu tiểu đệ. Chúng ta cái gì thời điểm đi lấy cái kia linh hỏa? Chu Trung trầm ngâm một lát cũng truyền âm nói. Ta tại Diệp Hà thành phố. Nếu như tỷ tỷ muốn đi thì tới tìm ta đi. Tốt, ta cho ngươi ta dãy số, sau khi rời khỏi đây liên hệ. Nói Phi Hoa đem nàng truyền tin dãy số báo cho Chu Trung. Tiếp lấy Vân Dược cùng Chiến Lang cũng đem bọn hắn phương thức liên lạc cho Chu Trung. Chu Trung nghĩ thầm cứ như vậy chờ đến lúc bên ngoài. Bọn họ lấy xuống sau mặt nạ. Cũng có thể nhận biết lẫn nhau. Nhìn như vậy đến lời nói. luyện ngục chi địa người. Tuy nhiên thân phận không thể đối ngoại truyền, nhưng lẫn nhau ở giữa là có thể tại hắn trong không gian rắn chắc. Chu Trung lần này ác ma không gian một hàng thu hoạch quá lớn, lòng tràn đầy hoan hỉ lui ra ác ma không gian. Trên núi cao, nữ nhân nhìn lấy Chu Trung rời đi, nụ cười trên mặt càng thêm diễm lệ, vừa xoay người nói ra: "Tốt A Ngưu, chúng ta cũng trở về đi." A Ngưu trầm ngâm một chút, ôm ôm mở miệng nói ra: "Chủ nhân, bọn họ muốn đồng thủ." Mặc kệ sao, siêu cấp tầm bảo nhi 48 chương 1368 thủ này, không đổi trời chung trên mặt nữ nhân nụ cười thu lại, chậm rãi mở miệng nói: "Đã thần tôn lựa chọn hắn làm người thừa kế, vậy liền để hắn thật tốt lịch luyện đi. Đây đều là hắn nên trải qua một bộ phận." Nói xong, nữ nhân bước một bước, thân thể vậy mà trực tiếp xuyên thấu không gian, biến mất tại ác ma trong không gian. A Ngưu gãi đầu một cái, cũng theo nữ nhân cùng rời đi. Chu Trung rời đi ác ma không gian về sau, chỉnh ác ma không gian đều sôi trào. Sáng tạo lịch sử, phá thứ bảy ngôi sao nhất phủ trọng thương hỏa vân thiên tôn, hai chuyện này dấu vết là lưu truyền rộng rãi. Địa ngục chân núi, Chu Trung một lần nữa trở lại thiên huyến đại lục không gian. Luyện ngục sứ giả vẫn là đứng ở nơi đó, dường như chưa bao giờ từng rời đi. Cười nhìn về phía Chu Trung hỏi: "Áp ma không gian như thế nào, không có lãng phí lần cơ hội đó à?" Chu Trung tâm lý không ngừng gật đầu. Thật sự là không có phí công phí cơ hội lần này a. Đối luyện ngục sứ giả cúc khom người nói cảm tạ: "Tiền bối, đa tạ ngươi chỉ điểm." Luyện ngục sứ giả cười, sau đó không nói chuyện. Chu Trung lòng tràn đầy hoan hỉ rời đi địa ngục núi, lấy xuống mặt nạ trả lời cùng thiên ca thuê phòng. Bất quá vào nhà sau phát hiện thiên ca không tại. Thiên ca Chu Trung hô một tiếng, lập tức tinh thần lực bao trùm toàn bộ nhà, không có phát hiện thiên ca bóng dáng. Chu Trung nhíu mày, tâm lý có chút bận tâm. Dù sao hắn cùng thiên ca đều là tử kim thánh quân truy nã người, sẽ không có chuyện gì chứ. Bất quá Chu Trung lại không biết nên đi cách nào tìm thiên ca, đành phải trong phòng chờ lấy. Không sai biệt lắm sau một tiếng thiên ca trở về: "Chu Trung, ngươi trở về không tốt." Thiên ca nhìn thấy Chu Trung ở nhà, nhất thời lo lắng đi tới, trầm giọng nói ra: "Xảy ra chuyện gì?" Chu Trung nghi hoặc hỏi. Thiên ca trầm giọng nói ra: "Ngươi bằng hữu là tại Thương Lang Tông bị bắt mẹ đúng?" Làm sao? Chu Trung nghe thiên ca nâng lên đá lạnh lão bọn người, nhất thời nghiêm túc lên, gấp giọng hỏi: "Tử Kim Thánh Quân tuyên bố tin tức, cùng sau 20 ngày, tại Thánh Thành trước mặt mọi người xử quyết Thương Lang Tông bắt đến một hàng kẻ phản nghịch." Thiên ca nói ra cái này tin tức động trời. Chu Trung sắc mặt đại biến: "Thương Lang Tông bắt đến người, vậy khẳng định là đá lạnh lão một đoàn người." "Thánh Thành ở đâu?" Chu Trung lạnh giọng hỏi. Thiên ca lo lắng đối Chu Trung khuyên nhủ: "Ngươi chẳng lẽ muốn đi cứu người sao? Ngươi điên, bọn họ cách này nói rõ cũng là đang câu dẫn ngươi đi chịu chết." Chu Trung lạnh giọng nói ra: "Ta biết, nhưng ta nhất định phải đi. Ta không thể trơ mắt nhìn ta bằng hữu bị xử quyết." Thiên ca: "Nếu như là ngươi tiểu bạn gái bị xử quyết, ngươi hỏi làm thế nào?" Thiên ca bị Chu Trung hỏi khó. "Ta cùng ngươi đi." Thiên ca thần sắc vô cùng kiên định nói ra: "Ngươi vẫn là đừng đi. Hồi bên trong vùng rừng rậm kia chờ ta đi. Chính ngươi ở bên ngoài không an toàn, hồi trong rừng rậm còn có thể ẩn thân." Chu Trung suy nghĩ một chút nói với thiên ca: "Vậy ngươi làm sao? Ngươi là tuyệt đối không có khả năng cứu ra bọn họ. Ta không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi đi chịu chết." Thiên ca thần sắc có chút kích động. Tuy nhiên hắn cùng Chu Trung chỉ nhận biết rất thời gian ngắn ở giữa, nhưng hai người cũng coi là đồng hoạn nạn qua. Loại cảm tình này là phi thường thâm hậu. Chu Trung cười cười, hắn không có đem chính mình một búa trọng thương một vị thiên tôn sự tình nói ra. Dù sao việc này nghe quá dọa người, mà lại nói lời nói còn muốn bộc lộ ra ác ma không gian sự tình. Càng mấu chốt là Chu Trung cũng không biết cái kia búa có thể sử dụng mấy lần, lần sau dùng lại thời điểm phải chăng còn sẽ có dạng này uy lực. Thiên cả, coi như ngươi đi, Cũng bất quá là nhiều ngươi một cách chịu chết a, ngươi còn có bạn gái phải cứu đâu. Hồi trong rừng rậm đi tu luyện đi. Có lẽ mấy chục năm sau, ngươi có thể báo thù cho ta. Chu Trung tay đập vào Thiên Ca trên bờ vai, động tình nói ra. Hắn rất cảm kích Thiên Ca nguyện ý cùng hắn cùng đi mạo hiểm. Thiên Ca cắn răng, tựa hồ thực sự làm lấy to lớn gì quyết định. Rốt cuộc gật gật đầu, thanh âm có chút khàn giọng nói ra. Tốt, ta hồi rừng rậm tu luyện. Thiên Ca nói cho Chu Trung Thánh Thành vị trí. Thiên Huyến Đại Lục có hai tòa lớn nhất đại thành thì, một cách cũng là Thiên Huyến Đại Lục Long Hoàng Đế Quốc thủ đô Hoàng Thành, một cách cũng là Thánh Thành. Thánh Thành chính là Tử Kim Thánh Quân trụ sở, có một chỗ phán quyết đài, tại cái kia xử trảm tất cả phạm nhân. Theo Diệp Hà thành phố đến Thánh Thành, vừa vặn cần phải gần 20 ngày lộ trình. Chu Trung không dám trễ nai, lập tức thu dọn đồ đạc cùng Thiên Ca lên đường. Hai người đại khái đi 10 ngày, sau đó mỗi người đi một ngả. Chu Trung hướng về Thánh Thành đi, Thiên Ca hồi rừng rậm. Chu Trung một đường lên không dám có chút nghỉ ngơi. Thẳng đến Thánh Thành, hắn liền sợ chính mình đi trễ thì thật muộn là Chu Trung tiểu hữu sao. Lúc này Chu Trung bị Phi Hoa Tôn giả truyền đến tin tức. Chu Trung không ngừng đi đường, đồng thời trả lời, ta là Chu Trung. Ai nha Chu tiểu đệ, ngươi làm sao nhiều ngày như vậy đều không liên hệ ta đây. Ta đã hướng về Diệp Hà thành phố đi, sắp đến. Phi Hoa Tôn giả rất là cuống cuồng nói ra. Ngạch, Chu Trung đều đã đem chuyện này cấp quên, hắn bây giờ nghĩ chỉ có đi cứu đá lạnh lão bọn người. Nhìn chính bản chương e tiết sơ phía trên cơ thật xin lỗi bay hoa tỉ tỉ. Ta có thể hay không cùng đi với ngươi lấy linh hỏa. Chu Trung áy náy đối bay hoa tỉ tỉ nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, vì cái gì bay hoa tỉ tỉ không hiểu hỏi. Ta muốn đi Thánh Thành cứu ta bằng hữu. Ta cũng không biết còn có thể hay không trở về. Cho nên bay hoa tỉ tỉ thật xin lỗi. Chu Trung do dự một chút, vẫn là cùng Phi Hoa Tôn giả nói tình hình thực tế. Đi Thánh Thành cứu người ngươi bằng hữu bị Tử Kim Thánh Quân bắt. Phi Hoa sắc mặt lúc này đại biến hỏi. Chu Trung trả lời, đúng, bay hoa tỉ tỉ ta phải đi đường. Phi Hoa cháy vội kêu lên. Chu tiểu đệ, ngươi không thể đi a. Thánh Thành là Tử Kim Thánh Quân xào huyệt, vô số cao thủ, ngươi đi rất nguy hiểm. Chu Trung vô cùng kiên định nói ra. Mặc kệ núi đao biển lửa, ta đều phải cứu ta bằng hữu bay hoa tỉ tỉ. Gặp lại nói xong Chu Trung treo điểm hệ thống truyền tin, lần nữa ra tốc hướng về Thánh Thành bay đi. Chu Trung rời đi Diệp Hà thành phố ngày thứ 19, rốt cuộc đến Thánh Thành nhìn. Lấy kim sắc thành tường, dường như tràn ngập cường đại thần thánh lực lượng. Tất cả ra vào Thánh Thành người đều là vô cùng thành kính. Nhưng là đối Chu Trung mà nói, nơi này chính là một cái pháp trường thôi. Tại sao Thánh Thần nhìn một chút chính mình ác ma giá trị 130.000, khoảng cách 160.000 còn có 30.000. Vốn là mỗi ngày Chu Trung có thể có được 5.000 điểm ác ma giá trị, nhưng không biết vì cái gì, có mấy ngày đặc biệt thiếu. Đoán chừng là không ít thầy thuốc nghỉ không có cho bệnh nhân trị liệu. Cái này để Chu Trung ác ma đẳng cấp không thể đạt tới tứ tinh. Tính toán, không đến tứ tinh dù sao cũng là tam tinh, nói không chừng cũng có sức liều mạng. Thử một chút đi, Chu Trung cắn răng nói ra. Tiến vào Thánh Thành, sắc trời đã muộn. Chu Trung đi vào ở giữa tòa Thánh Thành thẩm phán đài. Xa xa liền gặp được to lớn 5 cái trên thập tự giá, cột 5 người. Bọn họ thân thể mặc đồ trắng, quần áo tù, vết máu loang lổ, tóc tai bù xù bị trói ở nơi đó. Sau lưng bọn họ, quán xuyên to lớn xiềng xích, trực tiếp vụn vặt xương vai. Chu Trung ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ. Tử Kim Thánh Quân, thù này không đội trời chung. Bất quá may ra Chu Trung biết thẩm phán còn chưa bắt đầu, chính mình không có trễ. Ngày mai, Tử Kim Thánh Quân hội công khai thẩm phán kẻ phản nghịch siêu cấp tầm bảo nghi. 48 chương 1369 ngày thẩm phán. Chu Trung không có đi tìm khách sạn nghỉ ngơi, mà chính là ngay tại thẩm phán đài phủ cận ngõ nhỏ ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Hắn muốn để cho mình bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất. Thánh thành phương Bắc là một ngọn núi, trên núi có một tòa cự đại giáo đường, cái kia chính là Tử Kim Thánh Quân tổng bộ. Tại chừng cao hai trượng to lớn trước cửa sổ, người mặc trường bào màu Tử Kim Thánh Quân thống lĩnh ngạo nghễ mà đứng. Đứng phía sau ba tên người mặc kim sắc trường bào tướng lãnh. Thống soái, hắn sẽ đến không? Một tên kim bào tướng lãnh có chút không xác định hỏi. Tử Kim thống lĩnh mặt mũi tràn đầy nụ cười tự tin nói ra, nhất định sẽ tới. Cái kia kim bào tướng lãnh vẫn còn có chút không tin, trầm ngâm nói, bất quá chỉ là một kết đan kỳ tiểu tử, hắn biết đến nơi này chính là chịu chết, hắn sẽ có can đảm? Kia một cái khác kim bào tướng lãnh cũng là đồng dạng khinh miệt nói ra, chỉ sợ đã sớm hù chết ở đâu cái ven đường a. Ha ha ha, ba cái kim bào tướng lãnh đều cười ha hả, cảm thấy cái này giả thiết là hoàn toàn thành lập. Bất quá Tử Kim thống lĩnh thì là mặt không biểu tình, lạnh giọng hạ lệnh, ngày mai giữa trưa chuẩn xác xử quyết sáng sớm. Mặt trời lên hư không, ánh mặt trời chiếu tại kim sắc thánh thành bên trong, trong bóng tối thánh thành nhất thời tách ra chói mắt nhất hào quang. Đối với Long Hoàng đế quốc các con dân tới nói, hôm nay là ngày trọng đại, bởi vì Tử Kim thánh quân lại muốn thẩm phán kẻ phản nghịch. Mỗi một lần Tử Kim thánh quân thẩm phán nghi thức đều là vô cùng long trọng. Chu Trung đình chỉ tu luyện, nhìn một chút chính mình ác ma giá trị, một đêm vậy mà chỉ tăng hơn 200 điểm. Xem ra buổi tối không có quá nhiều người đi bệnh viện xem bệnh a. Chu Trung đứng người lên, đi vào thẩm phán dưới đài, nhìn qua to lớn trên thập tự giá đá lạnh lão bọn người, mặt trầm như nước. Theo thời gian chuyển rời, thẩm phán dưới đài người dần dần nhiều lên. Bọn họ đều là theo các nơi chạy đến vì tham quan thẩm phán. Sau 2 giờ, Chu Trung kinh ngạc phát hiện mình đã bị lít nha lít nhít đám người vây quanh. Nơi này trọn vẹn có thể dồn xuống mấy chục vạn người này huyên đệ. Ngươi cũng là đến xem thẩm phán sao? Ta là Đông Quận Môn thành phố. Ta gọi Cát Đan. Ngươi thì sao? Chu Trung bên cạnh chui qua tới một cách như quen thuộc gia hỏa. Đối Chu Trung cười đùa tí tưởng hỏi. Diệp Hà thành phố, Chu Trung. Chu Trung nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt như cũ tại trên thập tự giá đá lạnh lão bọn người trên thân. Bàn tử gặp Chu Trung không có nhìn chính mình, cũng nhìn về phía thánh giá, cười hô. Khúc, ta còn là lần đầu tiên đến xem Tử Kim thánh quân thẩm phán đâu. Đây chính là chúng ta Long Hoàng đế quốc thịnh đại nhất nghi thức một trong. Chờ sau đó liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Tử Kim thống lĩnh. Đó là Long Hoàng đế quốc trừ Long Hoàng bên ngoài cường đại nhất tồn tại. Chu Trung ánh mắt chuyển trở về, nhìn về phía Cát Đan hỏi. Tử Kim thống lĩnh rất mạnh sao? Cát Đan mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra. Sao có thể nói là rất mạnh, đó là tương đương mạnh. Nghe nói Tử Kim thống lĩnh tu vi đã đến gần vô hạn tại thần động kỳ đỉnh phong. Trong tay thẩm phán chi nện càng là có khai thiên tích địa chi uy, không có người nào là hắn một chùy đối thủ. Khai thiên tích địa chi uy, nghe nói như thế Chu Trung cười. Muốn so khai thiên tích địa lời nói, ai là trong tay hắn khai thiên phủ đối thủ? Đó là bàn cổ đại thần tránh thức dùng để khai thiên tích địa thánh vật a huyên đệ. Xem ra ngươi cũng rất sùng bái Tử Kim thánh quân đúng không? Bằng không ngươi cũng sẽ không sáng sớm liền chạy đến giành chỗ đưa. Ngươi thật đúng là sáng suốt a. Chờ sau đó chúng ta cùng một chỗ nhìn Tử Kim thống lĩnh uy thế. Cát Đan ôm Chu Trung bả vai, mặt mũi tràn đầy chờ mong nói ra. Chu Trung thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía thẩm phán đài. Hắn bây giờ còn chưa động nguyên nhân, cũng là đang đợi kia là cái gì Tử Kim thống lĩnh. Chu Trung hiện tại đã làm rõ ràng, tu vi đến thần động kỳ liền có thể bị trở thành tôn mà tôn giả, là đúng thần động kỳ 3 tầng dưới tu chân giả tôn xưng. Thiên tôn là đúng thần động kỳ bên trong tầng 3 hòa thượng tầng 3 tu chân giả tôn xưng. Chu Trung sử dụng khai thiên phủ có thể nhất kích trọng thương Hỏa Vân Thiên Tôn, cho nên Chu Trung cảm thấy đúng phía trên cái kia Tử Kim thống lĩnh cũng có sức đánh một trận. Nhưng hắn không dám mạo hiểm có thể sử dụng mấy lần khai thiên phủ. Hắn là dựa theo chỉ có thể sử dụng một lần tới làm dự tính. Cho nên lần này không thể dùng linh tinh. Nhất định muốn dùng tại cái kia tử kim thống lính trên thân đến đón lấy hắn còn có 3 lần triệu hoán luyện ngục sứ giả cơ hội. Dùng để trì hoãn truy binh không thể tốt hơn. Thừa cơ hội này hắn liền có thể trước tiên đem tử lôi phóng xuất. Sau đó để tử lôi sử dụng không gian pháp tắc. Trợ giúp bọn họ đào tẩu. Đây chính là chu trung toàn bộ kế hoạch thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cuộc mặt trời lên đến đang lúc hư không. Giữa trưa đã đến Thánh Sơn phía trên. Đếm tới ánh sáng màu vàng sáng lên. Ngay sau đó thẩm phán trên đài lần lượt từng bóng người hiển hiện. Trường bào màu đỏ như máu tử kim thánh quân. Đem chọn cái thẩm phán đài vây quanh. Bên trong vị là hơn 10 người trường bào màu vàng tử kim chấp sự. Lại đằng sau là 3 tên kim sắc trường bào tử kim tướng lãnh. Tử kim tướng lãnh đến đám người nhìn thấy 3 tên kim bào tử kim tướng lãnh liền đã hưng phấn lên. 3 tên tử kim tướng lãnh mặt không biểu tình. Nhanh chân đi đến dưới thập tự giá. Vô cùng thành kính một gối quỳ xuống. Thanh âm to hộ. Tử kim thánh quân thẩm phán đài tập kết hoàn tất. Cung thỉnh thống lính buông xuống xoát xoát xoát. Chu trung bên người mấy chục vạn người nhóm toàn bộ một gối quỳ xuống. Cùng kêu lên hò hét. Cung thỉnh thống lính buông xuống chỉ có chu trung. Một người đứng thẳng chu trung theo không gian nhẫn bên trong lấy ra một tấm mặt nạ. Cũng không phải là Diêm La đại đế mặt nạ. Mang lên mặt. Huyên đệ. Nhanh quỳ xuống. A Cát Đan nhìn thấy chu trung vậy mà không có quỳ xuống. Nhất thời lo lắng nắm chu trung y phục. Sau đó liền gặp được chu trung đeo lên mặt nạ. Huyên đệ. Ngươi muốn làm gì trên bầu trời? Người mặt tử kim trường bào thống lính chậm rãi hạ xuống. Chu trung trong mắt sát cơ lăn lộn. Đột nhiên hướng về thẩm phán trên đài tử kim thống lính phóng đi. Siêu cấp tầm bảo nghi 48 chương 1370 nhất phủ đánh bay chu trung xông lên thẩm phán đài. Trong nháy mắt gây nên mấy trăm ngàn người bối rối. Đây chính là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng thẩm phán đài A, mặt trên còn có bọn họ kính ngưỡng tử kim thống lính A. Chu trung một chút cũng không cho bọn hắn cái này chí cao vô thượng tử kim thống lính mặt mũi. Thần thức chi hải bên trong khai thiên phủ phóng lên tận trời. Chu trung một tay tiếp nhận khai thiên phủ. Trực tiếp thì hướng về tử kim thống lính vỗ tới. Tiểu tử. Đến tốt, tử kim thống lính nhìn thấy chu trung vậy mà trực tiếp công kích hắn. Nhất thời cười lớn một tiếng. Trong tay thêm ra một cái to lớn đen nhánh thiết trùy. Giữa trời hướng về chu trung khai thiên phủ đập tới. Nương theo lấy cuồn cuộn lôi bảo thanh âm. Những cái kia hoàng bào tướng lãnh nhìn thấy chu trung vậy mà đi công kích tử kim thống lính. Nhất thời đều khinh miệt cười. Cảm thấy cái này chu trung không phải người ngu cũng là người điên. Mấy trăm ngàn các tín đồ nhìn đến tử kim thống lính liền thần trùy đều lấy ra. Đều có thể tưởng tượng đến chờ chút chu trung bị thần trùy đạp nát hình ảnh. Nhát gan càng là trực tiếp nhắm mắt lại. Oanh trên bầu trời. Thần trùy cùng khai thiên phủ chạm vào nhau. Nhưng khiến người ta chấn kinh là. Chu trung trong tay khai thiên phủ. Vậy mà bổ ra tử kim thống lính trong tay thần trùy. A, mấy trăm ngàn người thấy cảnh này đồng thời lớn tiếng kinh hô lên. Tử kim thống lính cũng hoàn toàn không nghĩ tới hội là như vậy kết quả. Làm hắn muốn phòng ngự thời điểm đã muộn. Bành khai thiên phủ hung hăng bổ vào tử kim thống lính trên thân. Sau đó tử kim thống lính thì cùng hỏa vân thiên tôn một dạng. Bị chu trung đánh phía thẩm phán đài. Tại một trận thanh thế to lớn bên trong. Đem thẩm phán đài nện một cái hú to. Toàn trường yên tĩnh mấy trăm ngàn đám người tụ tập địa phương. Có thể làm đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Quả thực cũng là một cái kỳ tích. Nhưng bây giờ chính là như vậy. Không người nào dám phát ra mảy may thanh âm. Bọn họ cảm thấy mình trước mắt sở chứng kiến hết thảy đều không phải là thật. Thống lính 3 tên hoàng bào tướng lãnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh chạy đến bờ hố. Nhìn lấy cái này to lớn hố sâu sợ hãi trong lòng. Cái này đến cường đại cỡ nào công kích. Mới có thể đập ra sâu như vậy hố. A Chu Trung lúc này lơ lửng giữa không trung. Nhất phủ xử lý tử kim thánh quân thống lính. Chỉ cảm thấy hào tình vạn trượng. Trong tay búa lớn chỉ thẩm phán trên đài tất cả tử kim thánh quân. Lạnh giọng. Hỏi. Còn có ai muốn thẩm phán ta chu trung bằng hữu tử kim thánh quân trong lòng cuồng loạn. Chu Trung chỗ bày ra tới thực lực thật sự là quá kinh khủng. Không có người tiến đến tiến về phía trước đối Chu Trung. Lúc này Tử Kim thống lĩnh toàn thân trên dưới vô cùng chật vật theo trong hố sâu leo ra. Sau đó lập tức ăn vào mười mấy khỏa khác biệt đan dược. Khoanh chân liệu thương lên. Ba tên kim bảo tướng lãnh nhìn thấy thống lĩnh không có việc gì. Còn có thể tự trị thương cho mình. Trong lòng cũng đều là yên tâm không ít. Lập tức mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn lên bầu trời Chu Trung. Tất cả mọi người nghe lệnh tiểu tử này chỉ có kết đan kỳ tu vi. Có thể kích thương thống lĩnh. Nhất định là làm dùng cái gì thủ đoạn đặc thù. Nhưng cái kia thủ đoạn tuyệt không có khả năng tiếp tục sử dụng. Cho ta cùng tiến lên. Tại Thánh Sơn trước. Thẩm phán trên đài. Đem hắn ngàn đao bầm thây kim bào tướng lãnh mặt mũi tràn đầy dữ tợn giận dữ hét. Sau đó ba người đi đầu hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng. Ba tên kim bào tướng lãnh. Cái này đều phải là thần động kỳ ngoan nhân a mà lại đằng sau còn có nhiều như vậy nguyên anh kỳ cao thủ ở đây. Chu Trung giơ lên trong tay khai thiên phủ liền muốn bổ đi ra. Nhưng lúc này khai thiên phủ đột nhiên nhoáng một cái. Trở lại Chu Trung thần thức chi hải bên trong. Moa lão huynh. Người khác lúc này như xe bị tuột xích a Chu Trung nhất thời mắt trợn tròn. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này diều như thế bất tranh khí. Cái gì thời điểm hoàn hồn biết chi hải không tốt. Làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này a tiểu tử kia búa không. Hiện tại hắn đã không có bất luận cái gì ỷ vào. Giết hắn kim bảo tướng lãnh cũng rất kiêng kỵ Chu Trung trong tay diều. Lúc này thấy đến diều biến mất. Thần sắc nhất thời đại hỷ. Những cái kia hoàng bào tử kim chấp sự cùng áo bào đỏ tử kim chiến sĩ gặp này cũng không cố kỵ nữa. Chu Trung lúc này cũng là bọn họ cái thớt gỗ thượng nhục a tu vi không cao. Nhưng lại thân phận trọng tội. Xử lý hắn nhất định sẽ đạt được tử kim thống lĩnh ca ngợi. Cùng tựa hồ tất cả tử kim thánh quân đều hướng về Chu Trung mãnh liệt nhào tới. Hận không thể đem Chu Trung cho ăn sống nuốt tươi. Chu Trung hiện tại dù sao chỉ là kết đan kỳ tu vi. Làm sao có thể một người đối mặt nhiều cao thủ như vậy truy sát sau đó xoay người chạy. Đừng để hắn chạy tử kim thánh quân cao thủ tu vi đều cao tốc độ cũng là phi thường nhanh chết theo Chu Trung. Chu Trung nhìn một chút. Nhìn thấy dưới thành có không ít hẻm nhỏ. Sau đó trực tiếp chui vào trong một cái hẻm nhỏ. Sau đó thừa dịp không ai nhìn đến. Trong lòng mặt niệm ác ma không gian. Trong nháy mắt tiến vào ác ma không gian bên trong. Lập tức đằng sau hai tên hoàng bào tử kim chấp sự thì đuổi theo nhất thời sửng sốt. Người đâu lập tức đằng sau đại bộ đội toàn bộ xuống tới theo phía dưới tới vẫn là kim bào tướng lãnh. Người đâu chạy chỗ nào kim bào tướng lãnh trầm giọng hỏi. Hai tên hoàng bào chấp sự mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra. Chúng ta rõ ràng nhìn đến hắn chạy vào ngõ hẻm này. Không đến một giây đồng hồ chúng ta hai cái thì đuổi tới. Sau đó thì không thấy hắn bóng người. Ta tìm một chút bên trong một tên kim bào tướng lãnh nhắm mắt lại. Dùng tinh thần lực cảm ứng Chu Trung lưu lại khí tức. Chỉ cần Chu Trung tới qua nơi này. Trong thời gian ngắn khí tức liền sẽ không tiêu tán. Dạng này liền có thể cảm ứng được Chu Trung là hướng phương hướng nào chạy. Thế nhưng là U Vinh Quy Quy Mơ. Hắn khí tức làm sao lại đến nơi đây biến mất kim bào tướng lãnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở to mắt nói ra. Hắn hai cái kim bào tướng lãnh cũng là một mặt kinh ngạc. Không hiểu hỏi. Ngươi nói người tại cách này biến mất ba người liếc nhau. Đều cảm thấy đây là thật không thể tin sự tình. Toàn thành phong tỏa nhất định muốn tìm cho ta đến hắn kim bào tướng lãnh lập tức hạ lệnh. Nhất thời tất cả mọi người ào ào tản ra toàn thành lùng bắt Chu Trung. Chu Trung tại ác ma trong không gian chờ một lát. Hắn biết phía sau khẳng định sẽ có truy binh đi trong ngõ nhỏ tìm hắn. Các loại đại khái nửa giờ. Cảm giác đuổi theo người hẳn là sẽ rời đi. Cái này mới rời khỏi ác ma không gian. Siêu cấp tầm bảo nghi 48 chương 1371 viện quân đến trong ngõ nhỏ đã không có người. Chu Trung hít sâu một hơi. Hắn có thể một mực trốn ở ác ma trong không gian. Bảo mệnh là không có vấn đề. Nhưng hắn lần này là tới cứu người triệu hoán luyện ngục sứ giả tương trợ Chu Trung ở trong lòng mặc niệm. Nhất thời tại Chu Trung bên cạnh, ba đạo thân ảnh hiện hiện, toàn bộ mang theo mặt nạ. Chỉ bất quá giống như Chu Trung, bọn họ cũng không có mang ác ma sứ giả mặt nạ, mà chính là hắn mặt nạ. Hiển nhiên không giống bại lộ bọn họ luyện ngục chi địa thân phận. Ngươi để ba người chúng ta làm cái gì? Cầm đầu luyện ngục sứ giả đối Chu Trung hỏi. Chu Trung đánh đo một cách ba người, phát hiện ba người khí tức cùng kim bào tướng lãnh không sai biệt lắm, tâm lý đại hỉ. Ba người bọn hắn hoàn toàn có thể ngăn chặn ba tên kim bào tướng lãnh. Thế nhưng là lập tức Chu Trung lại sầu lên. Bởi vì trừ kim bào tướng lãnh bên ngoài, còn có hoàng bào chấp sự. Hoàng bào chấp sự tu vi cũng rất nghịch thiên. Ai những cái kia áo bào đỏ binh lính cũng không phải hắn có thể đánh được. Tính toán, đụng một cách đi, Chu Trung hung hăng cắn răng. Sau đó đối ba tên luyện ngục sứ giả nói ra. Ba vị tiền bối, nhẹ các ngươi trợ giúp ta đi cứu ta bằng hữu. Chờ chút, các ngươi mục tiêu chủ yếu là ba tên kim bào tướng lãnh, ngăn chặn bọn họ. Nếu như các ngươi còn có dư thừa thực lực, tốt nhất giúp ta cứu thánh giá trên cao nhất người trung niên kia. Hắn hội không gian pháp tắc, cứu hắn chúng ta liền có thể rời đi. Ba tên luyện ngục sứ giả gật đầu nói. Tốt, vậy liền hành động đi. Chu Trung mang theo ba tên luyện ngục sứ giả từ dưới đất hướng về thẩm phán đài tiến đến. Làm sắp tiếp cận thẩm phán đài thời điểm, rốt cuộc có áo bào đỏ binh lính phát hiện bốn người. Ta tìm tới hắn, hắn lại còn có ba tên trợ thủ. Mau tới, người áo bào đỏ binh lính lập tức hô to bắt chuyện đồng bạn. Trong lúc nhất thời tất cả tử kim thánh quân đều hướng bên này chạy đến. Chu Trung gặp bị phát hiện, cũng liền không tại ẩn giấu. Đối ba tên luyện ngục sứ giả nói. Xông đi lên, bốn bóng người nhanh chóng hướng về thẩm phán đài thánh giá bay đi. Tiểu tử, lần này xem ngươi còn chạy chỗ nào, coi là tìm ba cách đồng bọn đến liền có thể tại chúng ta tử kim thánh quân dưới mí mắt đem người cứu đi sao? Nằm mơ, ngươi tìm ai đến cũng không dùng. Ba tên kim bào tướng lãnh bay xông lên trước, hướng về Chu Trung chộp tới. Chu Trung bên người ba tên luyện ngục sứ giả thấy thế sắc mặt nhất thời biến đổi, đồng thời xuất thủ công hướng ba người. Bành giao thủ ngắn ngủi, ba tên kim bào tướng lãnh nhanh chóng lùi về phía sau. Lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy ba tên luyện ngục sứ giả. Thật mạnh, đây là trong ba người tâm hoạt động. Trước đó tại Thương Lang Tông chọn đồ vật đoán tương lai bên trong một đoàn người thời điểm, bọn họ thì đối đá lạnh lão, an lão, tử lôi ba người tu vi vô cùng chấn kinh. Ba người này tu vi liền xem như thả nói bọn họ tử kim thánh quân bên trong, vậy cũng tuyệt đối là xếp hàng đầu nhân vật. Mà Chu Trung bất quá là một cái kết đan kỳ tiểu hài tử. Những cao thủ này làm sao lại vây quanh ở Chu Trung bên người, mà hiện tại bọn hắn phát hiện, trừ bị bọn họ bắt đá lạnh lão, an lão tam người, Chu Trung bên người lại còn có ba cái cao thủ không thể so với bọn họ kém. Không nghĩ tới ngươi còn có chút tài liệu. Bất quá coi là dạng này liền có thể tại chúng ta tử kim thánh quân trong tay cứu người sao? Kim bào tướng lãnh tức giận nói ra. Đổi mới lớn nhất sơ nhanh lên vơ sơ. Lúc này nơi xa mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, liền nghe một nữ nhân hừ lạnh nói. Cái kia tăng thêm chúng ta, có thể hay không tại các ngươi tử kim thánh quân trong tay cứu người? Mọi người ào ào ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, chỉ thấy lại có 5 bóng người lao xuống, toàn bộ mang theo mặt nạ. Phía trước 2 nam 1 nữ, trên thân khí tức cường đại, thậm chí ẩm ẩm cao hơn 3 tên luyện ngục sứ giả một đầu. Đằng sau 1 nam 1 nữ liền muốn yếu không ít, nhưng hiển nhiên cũng phải có nguyên anh kỳ tu vi. Là các ngươi? Chu Trung nhìn thấy ba người kinh ngạc há to mồm. 5 người này không là người khác, chính thức Phi Hoa, Vân Duyệt, Chiến Lang 3 vị tôn giả. Đằng sau 2 người dĩ nhiên chính là Phi Hoa cùng Vân Duyệt đồ đệ, Lãnh Nguyệt cùng Âm Nhất Định. Đệ đệ, ngươi bị người khi dễ, ta cái này làm tỉ tỉ sao có thể trơ mắt nhìn lấy đâu? Phi Hoa tôn giả cười tủm tỉm nói với Chu Trung. Chu Trung trong lòng vẫn là thằng cảm động. Dù sao hắn cùng ba người này cũng chính là gặp mặt một lần, không nghĩ tới Phi Hoa biết mình muốn tới Thánh Thành cứu người về sau sẽ tìm Vân Duyệt cùng Chiến Lang cùng đi giúp đỡ. Còn có Vân Duyệt cùng Chiến Lang, bọn họ vậy mà cũng sẽ đáp ứng cùng một chỗ đến đây. Tốt đệ đệ, không nói trước những thứ này, đem người cứu lại nói. Phi Hoa tôn giả nói thần sắc lạnh xuống đến, băng lãnh nhìn về phía những cái kia Tử Kim Thánh Quân. Chu Trung cũng là nghiêm mặt lên, nói với Phi Hoa: "Tỷ tỷ, trước cứu trên thập tự giá trung niên, hắn hồi không gian pháp tắc." Ba người nhất thời thì hiểu, đồng thời hướng về thánh giá bay đi. Cản bọn họ lại nhìn thấy Chu Trung lại còn có trợ thủ. Ba tên kim bảo tướng lãnh sắc mặt thật biến, muốn xuất thủ đi ngăn cản, lại bị ba tên luyện ngục sứ giả ngăn lại, căn bản thoát thân không ra. Số lớn hoàng bào chấp sự cùng áo bào đỏ binh lính xông lên, muốn ngăn phía dưới Phi Hoa ba người. Nhưng là Phi Hoa tôn giả ba người đều là thần động kỳ, hoàng bào chấp sự cùng áo bào đỏ binh lính đều là nguyên anh kỳ, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Vài cách liền bị đánh bay một cái. Mưa lạnh cùng âm nhất định cũng đều là nguyên anh kỳ tu vi, đối phó áo bào đỏ binh lính vẫn là không có vấn đề. Phi Hoa tốc độ thật nhanh, là cái thứ nhất đi vào Tử Lôi bên người, vung tay lên liền đem Tử Lôi trên thân xích sắt chặt đứt, đỡ lấy muốn rơi xuống Tử Lôi. Đa tạ Tử Lôi vô cùng suy yếu mở miệng nói. Chu Trung cũng thừa dịp làm loạn nói: "Đá lạnh lão thân một bên, dùng tam xoa kích chặt đứt đá lạnh lão thân phía trên xích sắt." "Đá lạnh lão, ngươi có khỏe không?" Chu Trung nói, sinh mệnh chi lực liên tục không ngừng đưa vào nói đá lạnh lão thể nội. Đá lạnh mặt mo sắc dần dần tốt hơn nhiều, lộ ra một vệt nụ cười nói ra: "Ta không sao." Chu Trung nhìn thấy đá lạnh lão tốt, lập tức lại đi cứu An lão, rất nhanh năm người đều bị được cứu tới. "Tiền bối, có thể thi phát triển không gian pháp tắc chi lực sao, đem chúng ta đều chuyển đi?" Chu Trung đối Tử Lôi hỏi. Siêu cấp tầm bảo nghi 48 chương 1372 bị nhốt. Tử Lôi lắc đầu, trầm giọng nói ra: "Thụ thương quá nặng, không có cách nào làm dùng pháp tắc chi lực số lớn chuyển di nhiều người như vậy." Phi Hoa lập tức nói: "Không cần phải để ý đến chúng ta, chỉ cần chuyển di các ngươi 5 cách liền tốt." Do dự một chút, lắc đầu nói ra: "Chư vị là trước tới cứu chúng ta, chúng ta sao có thể một mình rời đi?" "Giữ các ngươi lại!" Phi Hoa tức giận nói ra. "Ngốc đại cá tử, chúng ta tự có biện pháp thoát thân, không dùng ngươi quan tâm." "Ngốc đại cá tử, đoán chừng lời này muốn là truyền về Tử Lôi thánh vực đi, hội té xỉu một đám người. Tử Lôi thánh vực thánh vương bảng đệ nhất cao thủ, lại bị gọi là ngốc đại cá tử." "Tiền bối yên tâm đi, bọn họ có biện pháp thoát thân." Chu Trung đối Tử Lôi kiên định nói ra. Tử Lôi gật đầu nói: "Tốt à, ta thử một chút." Nói Tử Lôi sau lưng không gian pháp tắc chi lực nở rộ, muốn đem mấy người cho chuyển đi. Nhưng vào lúc này, cái kia một mực liệu thương Tử Kim thống lính mở to mắt. Thống lính kim bào các tướng lính nhìn thấy thống lính tỉnh, nhất thời tìm nói người đáng tin cậy, phần phật hơi đi tới. Tử Kim thống lính vung tay lên, nhất thời một cỗ càng thêm cường đại không gian chi lực chiếu xuống đến, đem Chu Trung một đám người chỗ tại không gian trực tiếp cho bao phủ lại. Đây là không gian phong tỏa ngay tại phát động không gian di động. Tử Lôi sắc mặt nhất thời biến, trầm giọng nói ra: "Không gian phong tỏa là cái gì?" Chu Trung còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Phi Hoa tôn giả mặt sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói ra: "Không gian phong tỏa là sử dụng quyển trục hoặc là không gian pháp bảo, phóng xuất ra một loại năng lượng cường đại, có thể giam cầm đặc biệt khu vực không gian. Tại bên trong vùng không gian này, không cách nào sử dụng không gian pháp tắc chi lực." Chu Trung nghe được lại còn có loại này thao tác, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Cái này Tử Kim thống lính tuyệt đối là thiên tôn cái kia một đẳng cấp nhân vật, mà bọn họ bên này lợi hại nhất cũng chính là ba người tôn giả, sau đó là thực lực so ba người hơi yếu luyện ngục sứ giả cùng đá lạnh lão. Mấy người này tổng lại chỉ sợ đều không phải là thiên tôn đối thủ. A huống chi trừ cách đó ra còn có hắn Tử Kim thánh quân cao thủ tại nhìn chằm chằm. nhìn lấy Tử Kim thống lĩnh mặt mũi tràn đầy lửa giận, từng bước một hướng về Chu Trung bọn người đi tới. Chu Trung trầm giọng hỏi: các vị tiền bối làm sao bây giờ, còn có hắn biện pháp sao? Chiến Lang tôn giả liếm liếm bờ môi, dữ tợn cười nói: không có cách nào, đành phải đánh. Vân Duyệt tức giận nói ra: ngươi cách này chiến đấu cuồng nhân, ta cũng không muốn cùng một cách đỉnh phong thiên tôn liều mạng. Mắt thấy Tư Kim thống lĩnh càng đi càng gần, Tư Kim thống lĩnh cũng không nóng nảy. Hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại này lão miêu trêu đùa chuột cảm giác. Lúc này Tử Lôi đột nhiên nói ra: hắn cũng sẽ không gian pháp tắc, là dùng quyển trục phát động không gian phong tỏa, cho nên đối không gian này phong tỏa không phải rất nghiêm mật. Tuy nhiên ta không thể đánh phá phong khóa truyền tống ra ngoài, nhưng có thể làm một cái không gian kết giới. Nói Tử Lôi đối Chu Trung mấy cái người nói: các ngươi nhanh hướng trung gian tụ tập. Chu Trung mấy người lập tức hướng về Tử Lôi bọn họ chỗ địa phương dựa vào. Sau đó Tử Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt ba ba đỏ lên. Chỉ thấy tại chung quanh bọn họ 10 mét bên ngoài, một đạo sấm sét màu tím màn sáng dâng lên, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó lôi điện màn sáng bên ngoài tiếng sấm rền rĩ, sinh ra không gian hư vô đem bọn hắn kết giới cùng bên ngoài không gian chia cắt ra đến tốt. Dạng này hắn thì vào không được. Tử Lôi làm xong đây hết thảy đã sắc mặt tái nhợt, lộ ra nhưng đã dùng hết chỗ có sức lực. Luyện ngục sứ giả nhún nhún vai cười khổ nói: chúng ta cũng ra không được. Mấy người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Cái kia luyện ngục sứ giả nói xác thực không sai, cái này không gian ghét giới có thể đem bên ngoài người ngăn cản vào không được, nhưng bọn hắn cũng đi à? Không, chẳng lẽ muốn một mực sông dài mà lại đối phương nếu như đến mấy tên không gian pháp tắc cao thủ, hội đem bọn hắn kết giới phá vỡ. Nói thời điểm bọn họ vẫn là khó thoát một trận chiến này a. Đối bọn hắn càng bất lợi là thời gian kéo càng lâu. Bên ngoài Tử Kim Thánh Quân có thể điều động nói bên này cao thủ thì càng nhiều, cho đến lúc đó đối bọn hắn càng thêm bất lợi. Trên mặt tất cả mọi người lúc này đều vô cùng ngưng trọng, đều đang nghĩ lấy làm như thế nào thoát khỏi cái này khốn cảnh. Mọi người trước liệu thương đi, khôi phục trạng thái tốt nhất sau chúng ta đang nghĩ biện pháp làm sao phá vây. Chu Trung đối Đá Lạnh Hằng người nói: bọn họ thương tổn là nặng nhất. Tốt, Đá Lạnh Hằng người gật gật đầu, toàn bộ khoanh chân bắt đầu liệu thương, không nhớ tới hắn sự tình. Không gian kết giới bên ngoài, Tử Kim thống lĩnh cũng không nghĩ tới Chu Trung bọn họ vậy mà lại bố trí không gian kết giới. Nhìn lấy cái kia không gian hư vô khu vực, hắn cũng không dám đi qua. Hắn sẽ không gian pháp tắc. Kim Hảo đem kết giới này phá vỡ, Tử Kim thống lĩnh lập tức đối sau lưng kim sắc tướng lãnh hạ lệnh đến. Kim Hảo cất bước tiến lên, không gian pháp tắc nở rộ, đánh phía không gian kết giới. Oanh, bất quá không gian kết giới chỉ là rất nhỏ rung động hai lần, không có chút nào muốn bị phá hư dấu hiệu. Thống lĩnh, bố kết giới người pháp tắc cảnh giới cao hơn ta. Kim Hảo vô cùng hổ thẹn nói ra. Tử Kim thống lĩnh sắc mặt âm trầm xuống, hung áp âm thanh phân phó nói: lại tập kết ba tên kim bào tướng lãnh tới, đồng thời triệu tập phủ cận tất cả lính ngộ không gian pháp tắc chi lực tướng lãnh trước đến đưa tin. Cùng một chỗ phá vỡ cho ta kết giới. Vân Kim bảo tướng lãnh đến lính, lập tức đem Tử Kim thống lính mệnh lệnh truyền đạt ra. Trong lúc nhất thời Thánh Thành phủ cận Tử Kim Thánh Quân toàn bộ hướng về Thánh Thành tập kết. Bên trong lính ngộ không gian chi lực người mấy chục người, cách này mấy chục người nếu như đoàn kết cùng một chỗ, nhất định có thể phá vỡ cái kia không gian kết giới. Đến cầm cái thời điểm, Chu Trung bọn người liền thành cá trong chậu. Chu Trung bọn họ cũng minh bạch đạo lý này, có thể hiện tại bọn hắn có thể làm sao đâu. Chu Trung khoanh chân ngồi dưới đất, xem xét thần thức chi hải bên trong khai thiên phủ. Hắn muốn nhìn một chút cái này khai thiên phủ đến cùng có cái gì huyền bí. Nếu như khai thiên phủ lại có thể một lần phát động công kích liền tốt. Siêu cấp tầm bảo nghi 48 chương 1373 công kích kết giới. Chu Trung tinh thần lực vây quanh khai thiên phủ, muốn xem xét khai thiên phủ đến cùng có cái gì huyền bí. Lúc này khai thiên phủ bên trong đột nhiên truyền đến một đạo viễn cổ thâm trầm thanh âm, tiểu tử, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Lấy thực lực ngươi, không xứng thao túng cùng ta. Chu Trung bị giật mình. Cái này chơi vẫn còn có thể nói chuyện có ý thức. Chu Trung thật là khiếp sợ. Hắn trước đó biết bộ kia đẳng cấp pháp bảo phân chia bên trong linh khí cũng là có thần thức pháp bảo, có một ít tự mình ý thức. Cái này phi thường cao cấp, nhưng là tuyệt đối sẽ không nói chuyện. Mà tiên khí cùng thần khí đều là cường đại như vậy, cũng đã gặp cái nào thần khí có thể nói chuyện. Ngươi là người hay dù? Chu Trung vô ý thức hỏi một câu. Nhất thời khai thiên phủ thì giận. Ta chính là cùng thiên địa cùng sinh chi linh. Há lại người dù có thể so sánh? Chu Trung trong lòng tự nhủ, ngươi nha vẫn rất cuồng. Ngươi lại cao cấp, ngươi không phải là cái búa à? Nhân loại tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thừa dịp ta chợp mắt công phu, vậy mà dùng hai ta lần. Đây cũng là hai người chúng ta hữu duyên. Trước đó chúng ta thì không tính với ngươi. Nhanh chóng rời đi, không muốn lại quấy rầy ta nghỉ ngơi. Khai thiên phủ ngữ khí cao cao tại thượng nói với Chu Trung. Chu Trung há hốc mồm. Thế mới biết, cảm tình khai thiên phủ không thể sử dụng, không phải là bởi vì năng lượng hao hết ngủ say, mà là bởi vì cách này phủ linh tỉnh, không cho ta dùng a. Bất quá ngươi nha một cách búa, dựa vào cái gì như thế? Cuồng Chu Trung nhích miệng lên một tia cười lạnh, nói với khai thiên phủ. Được a, phá búa. Trước đó chứng chúng ta xóa bỏ, chúng ta tới đó tính toán hiện tại cùng về sau chứng a. Phủ linh bị Chu Trung lời nói cho nói xứng sờ, trầm giọng hỏi. Giữa chúng ta còn có cái gì chứng? Chu Trung đắc ý nói ra. Ngươi bây giờ ở tại ta thần thức chi hải bên trong, chẳng lẽ không cần giao điểm tiền thuê nhà sao? Về sau ngươi chủ hay không chủ ta mặc kệ, chí ít ngươi đã ở gần một tháng, cái này tiền thuê nhà trước tiên cần phải giao a. Chê cười, ta chính là đường đường phủ linh, ở tại ngươi một cái tiểu nhân loại thần thức chi hải bên trong, còn muốn cho ngươi tiền thuê nhà? Phủ linh rất là ngạo khí nói ra. Phủ linh nhiều cái gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn quy nợ phải không? Vẫn thật không nghĩ tới, nguyên lai phủ linh không biết xấu hổ như vậy à. Liền một cách nho nhỏ nhân loại tiền thuê nhà đều trả không nổi. Chu Trung cố ý đối phủ linh khích tướng nói. Quả nhiên trời sinh cao ngạo, phủ linh chịu không được loại này khích tướng, nhất thời tức giận nói ra. Nho nhỏ nhân loại, bản phủ linh còn kém ngươi điểm này tiền thuê nhà hay sao? Thống khoái đã ngươi đáp ứng cho tiền thuê nhà, cái kia ta xem một chút. Như vậy đi, một tháng một lần ngươi mỗi tại ta thần thức chi hải bên trong đợi một tháng, liền để ta sử dụng một lần. Thế nào? Chu Trung gặp con hàng này mắc lừa, sau đó một mặt xảo hoạt nói ra. Phủ linh do dự, một tháng một lần. Chu Trung sau khi nói xong cũng tựa hồ cảm giác chỗ này có chút không đúng. Bất quá mặc kệ nó, đạt được chỗ tốt mới là thật. Hắn đều là vô nghĩa. Ha ha ha, phủ linh trầm mặt một lát sau đột nhiên cười ha hà. Cười Chu Trung hoảng sợ. Sau đó khó chịu hỏi. Thế nào? Đồng ý hay là không đồng ý à? Phủ linh mở miệng nói ra. Hừ, ngươi một cách nho nhỏ nhân loại, lại còn dám lừa bản phủ linh. Chu Trung trong lòng tự nhủ, ra hỏa này vẫn rất thời thượng, liền lừa đều biết. Tốt à, ngươi cái này thần thức chi hải hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Bản phủ linh thì cho phép ngươi mỗi tháng sử dụng một lần khai thiên phủ. Bất quá, sự tình đầu tiên nói trước, bản phủ linh cũng sẽ không giúp ngươi. Ngươi muốn có bản lĩnh chính mình sử dụng nó. U Vinh Quy Quy Mơ, có ý tứ gì chính mình sử dụng nó? Chu Trung có chút choáng váng, không có minh bạch phủ linh là có ý gì. Tiểu nhân loại, chính mình lính ngộ đi. Phủ linh nói xong câu đó thì lại cũng không nói chuyện, mặc kệ Chu Trung gọi thế nào đều không tại mở miệng. Chu Trung cái này có thể phiền muộn, sau đó thử giống trước đó một dạng, dùng tinh thần lực đi thôi động khai thiên phủ. Thế nhưng là Chu Trung bú sữa sức lực đều dùng tới, khai thiên phủ không hề động một chút nào, thật nặng. Chu Trung tâm lý chấn kinh. Cái này khai thiên phủ chính là tinh thần thể, muốn khu động nó liền phải đồng dạng dùng tinh thần lực đi khống chế. Chu Trung tự nhận tinh thần lực đã rất cường đại, lại không cách nào sử dụng đến cái này khai thiên phủ. Xem ra muốn sử dụng cái này khai thiên phủ, còn phải tăng cường chính mình tinh thần lực mới được. Chu Trung trầm ngâm nói ra. Sau đó mấy ngày kế tiếp, Đá Lạnh Lão bọn người là tại liệu thương, Chu Trung thì là tu luyện chính mình tinh thần lực. Sau đó lần lượt đi thử nghiệm khu động khai thiên phủ, thế nhưng là kết quả đều không hài lòng lắm. 10 ngày thánh thành thẩm phán trên đài tụ tập Tử Kim Thánh Quân càng ngày càng nhiều. Trong lúc đó có 2 tên kim bảo tướng lãnh đã đến. Lúc này lại 1 tên kim bảo đem dẫn tới Tử Kim thống lính nhìn xem. Gặp đến mọi người đều đến không sai biệt lắm. Sau đó đối bên người thủ hạ hỏi. Lính ngộ không gian pháp tắc chi lực có bao nhiêu người đến? Thủ hạ bận bịu trả lời. Lính ngộ cảnh giới thứ 4 2 người. Cảnh giới thứ 3 7 người. Cảnh giới thứ 2 17 người. Cảnh giới thứ nhất 10 người. Tử Kim thống lính hài lòng gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Những thứ này đã đầy đủ. Hiện tại thì cho ta đem bọn hắn cái này vương bát vỏ bọc cho ta oanh mở bên trong người. Một cách cũng đừng nghĩ chạy. Vân thủ hạ nghe được Tử Kim thống lính mệnh lệnh. Tất cả Tử Kim thánh quân đều động. Hội không gian pháp tắc. Toàn bộ tập kết cùng một chỗ. Chuẩn bị công kích không gian kết giới. Sẽ không gian pháp tắc. Thì là đoàn đoàn đem không gian kết giới cho vây quanh. Phòng ngừa không gian kết giới sụp đổ về sau. Chu Trung bọn người thừa cơ chạy trốn. Không gian kết giới bên trong. Tử Lôi mấy người cũng phát hiện bên ngoài Tử Kim Thánh Quân động tác. Trầm giọng nói ra. Bọn họ muốn bắt đầu công kích không gian kết giới. Siêu cấp tầm bảo nghi 48 chương 1374 tứ tinh áp ma băng lão bọn người toàn bộ đều theo tu luyện bên trong tỉnh táo lại. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy bên ngoài Tử Kim Thánh Quân động tác. Tiểu Long. Có thể kiên trì bao lâu? Tử Lôi bắt đầu trầm mặt. Lắc đầu nói. Xem bọn hắn cái này tư thế. Đoán chừng nhiều lắm là có thể chịu 2 lần công kích. 2 lần công kích mọi người thần sắc nhất thời càng thêm không thể lạc quan. 2 lần công kích cùng 1 lần thì phá vỡ cơ hồ không có gì khác biệt. Xem ra lập tức lại có một phen áp chiến. Lúc này Chu Trung mở to mắt. Vô cùng cấp tốc nói với Tử Lôi. Tiền bối. Chờ sau đó bên ngoài phát động không gian pháp tắc công kích. Ngươi lập tức hủy bỏ không gian kết giới. Không muốn phòng ngự nói xong Chu Trung lại nhanh chóng nhắm mắt lại. Tử Lôi bọn người cách nào đều là thành tinh lão yêu tinh. Trong nháy mắt thì minh bạch Chu Trung ý nghĩ. Đây là để thực lực bọn hắn Tử Lôi nếu như đi chống cự không gian công kích. Cái kia thế tất hồi thủ thương. Mà kết quả là chỉ có thể kháng 2 lần công kích. Cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Còn không bằng trực tiếp buông ra không gian kết giới. Lấy trạng thái toàn thịnh đi đối địch. Lúc này Chu Trung lần nữa trả lời thần thức chi hải. Sử dụng chính mình toàn lực. Dùng thần thức đi di chuyển khai thiên phủ. Đi qua 10 mấy ngày nay không ngừng luyện tập. Bây giờ Chu Trung đã có thể đem khai thiên phủ di chuyển cao cỡ nửa người nhưng là cố hết sức. Chuyển sau khi đứng lên nhiều lắm là có thể chống đỡ 2 giây. Cả mơ. Mơ. Hiện tại thời gian cấp bách. Chu Trung suy nghĩ nhiều có thể sử dụng khai thiên phủ 1 lần phát động công kích. Dù là 1 lần công kích sau để hắn thương 1 tháng đều được. Hiện tại bọn hắn đối mặt vấn đề lớn nhất cũng là Tử Kim thống lĩnh. Mà tại thần động kỳ cao thủ phương diện bọn họ là không thiệt thòi. Chỉ cần có thể lần nữa làm bị thương Tử Kim thống lĩnh. Bọn họ vẫn là có rất lớn hy vọng chạy trốn. Đáng tiếc. Làm không gian kết giới bị Tử Lôi triệt tiêu lúc. Chu Trung yêu nguyên chỉ có thể đem khai thiên phủ di chuyển cao cỡ nửa người. Đem những thứ này kẻ phản nghịch. Toàn bộ chu sát Tử Kim thống lính nhìn thấy không gian kết giới biến mất. Lúc này tức giận hạ lệnh. Tử Kim thánh quân ùn ùn kéo đến hướng về Chu Trung một đám người xông lên. Không có đường lui. Làm đi Vân Duyệt tôn giả cũng là nổi giận gầm lên 1 tiếng. Hướng thẳng đến 1 tên kim bào tướng lãnh bổ nhào qua. 2 người trong nháy mắt tư đánh nhau. Chiến lang tôn giả càng là không nói 2 lời. 1 người ngăn lại 2 tên kim bào tướng lãnh trong nháy mắt công phu. Chu Trung bên này mấy vị thần động kỳ cường giả đều bị ngăn chặn. Mà Tử Kim thống lĩnh vậy mà tự mình hướng về Chu Trung đi tới. Dường như những cái kia Tử Kim thánh quân trước đó đều phải đến thống lĩnh mệnh lệnh. Không có ai đi công kích Chu Trung. Đem Chu Trung cho lưu lại. Tử Kim thống lĩnh sắc mặt vô cùng âm trầm. Thân là Long Hoàng đế quốc trừ Long Hoàng bên ngoài cường đại nhất tồn tại. Mà hắn lại bị Chu Trung tiểu tử này cho thương tổn. Cho nên thù này, hắn nhất định phải chính mình đến báo tiểu tử. Ngươi cái kia diều còn có thể lại dùng sao? Tử Kim thống lĩnh khoảng cách Chu Trung càng ngày càng gần. Cười lạnh đối Chu Trung hỏi. Chu Trung sắc mặt âm trầm. Không nói gì. Cũng không lui lại. Thì đứng ở nơi đó. Tâm lý mặt niệm nói. Thằng ngu. Lại đi vào một số. Lại gần một chút. Chu Trung không phải lại trang bức. Thật sự là bởi vì khoảng cách xa hắn đánh không đến a. Bất quá để Chu Trung vô cùng phiền muộn là, Tử Kim thống lĩnh đi đến khoảng cách Chu Trung 2 mét vị trí thì dừng lại. 2 mét mẹ nó, Chu Trung căn bản không có khả năng giơ lên khai thiên phủ ném đến 2 mét khoảng cách. Ngươi tại ta trong mắt cũng là một con kiến hôi. Một cái chẳng phải là cái gì con kiến hôi. Tử Kim thống lĩnh gặp Chu Trung nãy giờ không nói gì. Còn tưởng rằng Chu Trung là không để hắn vào trong mắt đâu. Tâm lý lửa giận càng tăng lên. Thân thủ một thanh hướng về Chu Trung chộp tới. Tốt ngay tại lúc này Chu Trung trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Khai thiên phủ trong nháy mắt xuất hiện tại trước người ngực lấy xuống vị trí. Hướng về Tử Kim thống lĩnh vỗ tới. A, Tử Kim thống lĩnh đối khai thiên phủ thế nhưng là có bóng ma tâm lý. Nhìn thấy Chu Trung vậy mà lại lấy ra khai thiên phủ. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cuống quýt né tránh. Khai thiên phủ vị trí thật sự là quá thấp. Mà lại Chu Trung tinh thần lực cũng vô pháp tự nhiên khống chế. Khai thiên phủ tại Tử Kim thống lĩnh bắp đùi bên cạnh xẹp qua. Không đợi rơi xuống đất đâu. Cũng bởi vì Chu Trung tinh thần lực không đủ. Trên không trung tiêu tán. Lần nữa trở lại tinh thần chi hải bên trong. Tiểu tử. Ngươi dám đùa ta. Tử Kim thống lĩnh nhìn thấy khai thiên phủ không có trước đó uy lực. Nhất thời càng giận. Cho rằng Chu Trung là đang đùa hắn. Một vòng đánh vào Chu Trung ở ngực. Bành phúc Chu Trung cả người bị đánh bay ra ngoài. Từng ngụm máu tươi ra bên ngoài bốc lên. Trên thân u lan sắc quang mang lấp lóe một chút. Sau đó biến vô cùng ảm đạm. Sau cùng vậy mà biến mất. Chu Trung biết. Đó là hắn thần khí khải giáp. Quá mạnh, chinh lệ quá lớn, căn bản không có cách nào đánh. Chu Trung cười khổ một tiếng, nằm trên mặt đất đã không có mảy may sức phản kháng. Tử Kim thống lĩnh cười lạnh từng bước một hướng Chu Trung đi tới, hiện tại hắn đã ăn chắc Chu Trung. Trên trời băng lão bọn người nhìn thấy Chu Trung bị trọng thương. Tử Kim thống lĩnh từng bước một tới gần. Sắc mặt đều lo lắng. Thế nhưng là đối thủ của bọn họ cũng không yếu. Muốn trong thời gian ngắn thoát khỏi bọn họ căn bản không có khả năng. Chu Trung mọi người lo lắng kêu to, lại không có bất kỳ cái gì hắn biện pháp. Chu Trung nhìn lấy Tử Kim thống lĩnh càng đi càng gần. Trong lòng tự nhủ đoán chừng chính mình lần này là thật chơi xong. Cái kia đáng chết phủ linh. Đều đến sống chết trước mắt. Nó vậy mà thật một chút muốn giúp mình bận biểu ý tứ đều không có. Ngay tại Tử Kim thống lĩnh đi đến Chu Trung trước mặt thời điểm. Chu Trung cho là mình muốn chơi hết thời điểm. Đột nhiên thực nhập thể nội ác ma hệ thống vang chúc mừng. Tiến vào tứ tinh ác ma. Chu Trung thần sắc nhất thời đại hỷ. Tứ tinh ác ma tại thời khắc mấu chốt này. Chính mình rốt cuộc tiến vào tứ tinh ác ma siêu cấp tầm bảo nghi 48 chương 1375 hỏa vân thiên tôn. Chu Trung không kịp nghĩ nhiều. Lập tức ở trong lòng triệu hoán ác ma sứ giả. Mà lại là muốn một cách mạnh nhất ác ma sứ giả nhắc nhở. Tứ tinh ác ma có thể lựa chọn ác ma sứ giả đẳng cấp. Nhưng chỉ có thể lựa chọn ngươi gặp qua ác ma sứ giả. Ta gặp qua ác ma sứ giả moa, đây không phải hố ta à. Lão tử gặp qua ác ma sứ giả nào biết được tu vi người nào lợi hại. Chu Trung khí kém chút chửi mẹ. Nhưng lúc này hệ thống bên trong xuất hiện vài bóng người. Bên trong một cách đặc biệt nhìn quen mắt. Mập mạp hỏa vân thiên tôn, tuy nhiên con hàng này bị chính mình một búa cho vỗ xuống. Nhưng tốt xấu là cái thiên tôn a. Mà lại tử kim thống lĩnh không phải cũng là bị chính mình một búa vỗ xuống sao? Cẩn thận hồi tưởng một chút. Tử kim thống lĩnh bị chính mình một búa vỗ xuống về sau. Cả buổi mới bò lên. Tới sau ngay lập tức phục dụng đan dược tu luyện. Mà hỏa vân thiên tôn ngày đó bị vỗ xuống về sau, lập tức liền bò lên, tuy nhiên rất chật vật, nhưng tựa hồ cũng không có quá trọng thương. Liền thuốc chữa thương đều không phục. Điều này nói rõ cái gì? Hỏa vân thiên tôn sẽ kém cái kia mấy cái tiết thuốc chữa thương sao? Duy nhất khả năng chính là tử kim thống lĩnh bị chính mình kích thương về sau. Đã đến vô cùng nguy hiểm trình độ. Cho nên phải nhanh chóng uống thuốc liệu thương. Mà hỏa vân thiên tôn bị chính mình kích thương về sau. Tuy nhiên rất chật vật. Nhưng cũng không cảm thấy mình thương tổn nặng bao nhiêu. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tốt, thì ngươi hỏa vân thiên tôn Chu Trung cắn răng một cái trực tiếp tuyển hỏa vân thiên tôn. Bạch trong lúc nhất thời. Hỏa vân thiên tôn mập lùn bóng người xuất hiện tại Chu Trung trước người. Vặn eo bẻ cổ nói ra. Vị nào nhân huyên gọi ta tới. Đây là muốn để cho ta kiếm chút thu nhập thêm a. Ha ha, vừa quay đầu lại. Hỏa vân thiên tôn nhìn đến Chu Trung. Nhất thời sững sờ hai lần. Cái này sững sờ một chút. Là bởi vì hắn không nghĩ tới gọi hắn người là Chu Trung. Gia hỏa này một tháng trước mới vừa ở trước mắt bao người thương tổn hắn để hắn thật mất mặt sững sờ. Cái thứ hai là bởi vì hắn không nghĩ tới Chu Trung là tứ tinh ác ma. Ác ma đẳng cấp có thể là có nghiêm ngặt phân chia. Muốn thăng cấp liền muốn làm nhân vật. Mà nói như vậy. Muốn lên tới tứ tinh ác ma. Làm những cái kia cấp sơ cấp cơ nhiệm vụ là hoàn toàn không có khả năng. Cái kia đến mệt chết. Nhất định phải làm cao cấp hơn phù hợp tứ tinh ác ma nhiệm vụ mới được. Mà phù hợp tứ tinh ác ma nhiệm vụ. Muốn phải hoàn thành. Tu vi tối thiểu nhất muốn đạt tới thần động kỳ phía trên tầng 3 nói cách khác. Được thành là thiên tôn nhân vật như vậy. Mới có thể làm đến có thể Chu Trung cái này tu vi mới là kết đan kỳ a. A không đúng, hắn có thể thương tổn được chính mình. Cũng không tính kết đan kỳ a, gia hỏa này là cái quái thai. Không thể dùng người bình thường góc độ đi suy nghĩ. Hỏa vân thiên tôn suy nghĩ một chút. Sau đó xác định nói ra. Bất quá lúc này hỏa vân thiên tôn cười rộ lên. Một mặt tà ác nói ra. Tiểu tử. Ngươi thương thế kia không nhẹ a. Ha ha, rơi xuống ra ra trong tay của ta tới đi. Chu Trung sắc mặt cũng là tái nhợt. Là hắn biết đi hỏa vân thiên tôn kêu đi ra khẳng định đến phát sinh tình huống như vậy. Gia hỏa này không bỏ đá xuống giếng đều do. Nhưng Chu Trung cũng không có hắn biện pháp. Hắn chỉ có thể xác định hỏa vân thiên tôn thực lực rất mạnh. Hắn ác ma sứ giả hắn không xác định a. Hỏa vân thiên tôn. Ngươi biết ta thân phận. Gọi ngươi tới giúp đỡ. Là ta đãi ngộ Chu Trung dùng tinh thần lực truyền âm nói với hỏa vân thiên tôn. Mà lại liền xem như truyền âm. Hắn cũng sợ bị người khác nghe được. Mảy may truyền thông luyện ngục chi địa cùng ác ma không gian sự tình. Hỏa vân thiên tôn còn chưa lần trước sự tình mang thù đâu. Không nghĩ tới Chu Trung còn như thế ngang. Trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Lạnh giọng nói ra. Tiểu tử. Muốn cho ta giúp ngươi. Vậy liền quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Không phải vậy không bàn nữa. Chu Trung cũng lừa. Một búng máu phun ra. Sau đó mạnh dãy rua lấy đứng người lên. Hung ác vừa nói. Hỏa vân lão đầu. Muốn cho lão tử xin lỗi. Không có cửa đâu, hôm nay lão tử coi như chiến tử tại cách này. Cũng sẽ không cho ngươi xin lỗi. Nhưng ngươi đã vi phạm hiệp ước. Ngươi cũng phải bị trừng phạt. Hỏa vân thiên tôn không nghĩ tới Chu Trung cứng như vậy khí. Trong lòng nhất thời run lên. Chu Trung nói không sai. Hắn bị Chu Trung triệu hoán đến. Vậy thì nhất định phải muốn giúp Chu Trung hoàn thành nhiệm vụ. Bằng không hắn thì vi phạm thân là luyện ngục sứ giả hiệp ước. Là phải bị xử phạt. Mà lại cái này xử phạt cũng không nhẹ. Thậm chí là hắn đều không thể thừa nhận mà lại ở thời điểm này. Có một đạo thanh âm lạnh như băng tại hỏa vân thiên tôn bên tai vang lên. Hỏa vân. Nếu như Chu Trung xảy ra chuyện gì. Ta cam đoan ngươi sẽ sống không bằng chết. A Ngưu đứng tại ngoài vạn dặm. truyền âm sau đó xoay người đạp nhập không gian bên trong biến mất. Hỏa Vân Thiên Tôn thân thể run lên, cái thanh âm này quá quen thuộc, là hắn mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Lúc này Tử Kim thống lĩnh giận, quát lớn: các ngươi là không có đem bản tôn để vào mắt a, cút bớt nói nhảm. Hỏa Vân Thiên Tôn liên tiếp thủ nói đà kích, tâm tình thật không tốt. Nhất trưởng thì hướng Tử Kim thống lĩnh đập tới. Tử Kim thống lĩnh kêu rên một tiếng, cả người cũng bay chu trung chừng to mắt, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy. Siêu cấp tầm bảo nghi 48 chương 1376 nhận thua. Tử Kim thống lĩnh cũng mộng, che ngực cố hết sức đứng lên, khí tức có chút hỗn loạn, khó có thể tin nhìn lấy Hỏa Vân Thiên Tôn cái kia mập lùn bóng người. Hai ngày này đối Tử Kim thống lĩnh đả kích thật sự là quá lớn. Đầu tiên là bị chu trung cái này kết đan kỳ tiểu dược, không biết dùng cái gì tà môn ngoi đạo biện pháp kích thương. Hiện tại có thể tính có thể giáo huấn tên tiểu dược này, nhưng lại xuất hiện một cái lão già nát rượu. Ngươi! Tử Kim thống lĩnh vừa muốn mở miệng, Hỏa Vân Thiên Tôn trực tiếp đánh gãy hắn. Mắng! Im miệng, lão tử tâm tình chính phiền đây. Những thứ này đỏ vàng lung ta lung tung ra hỏa đều là ngươi, người sao mau để cho bọn họ đều cho ta xéo đi. Không phải vậy chờ lão tử xuất thủ, một cái cũng đừng hòng đi. Ừng ực giữa sân tất cả mọi người khó khăn nuốt nước miếng. Trước đó chạy tới quan sát thẩm phán mấy trăm ngàn tín đồ đều không đi đâu. Ngay thẩm phán phát sinh chuyện lớn như vậy tình, bọn họ làm sao có thể sẽ đi, huống hồ trước đó chu trung biến mất thời điểm, Tử Kim Thánh Quân còn đem thành cho phong. Cho nên mấy trăm ngàn tín đồ đều nhìn đến trước mặt tình cảnh này. Trong mắt bọn họ chí cao vô thượng Tử Kim Thánh Quân thống lĩnh, lại bị một trưởng vỗ bay, hơn nữa còn bị cái kia dáng người thấp bé lão già nát rượu răn dạy, càng khiến người ta tâm lý cuồng loạn không thôi. Là Tử Kim thống lĩnh vậy mà không có lập tức xuất thủ giáo huấn lão già kia. Tử Kim thống lĩnh lúc này thật có chút kiêng kỵ Hỏa Vân Thiên Tôn. Hắn không phải người ngu, có thể đem hắn một trường vỗ bay, cái kia phải là tu vi gì. Lúc này Hỏa Vân Thiên Tôn trong đầu nhanh chóng chuyển động, đang suy nghĩ Hỏa Vân Thiên Tôn rốt cuộc là ai. Vị này nhân huynh, ta là Long Hoàng Đế Quốc Tử Kim Thánh Quân thống lĩnh, lấy ngươi tu vi cùng thân phận, phải chăng cùng Long Hoàng bệ hạ quen biết. Tử Kim thống lĩnh đầy mắt khôn khéo đối Hỏa Vân Thiên Tôn hỏi, trong lời nói có hai tầng ý tứ. Một, ngươi muốn là nhận biết Long Hoàng, cái kia đến bán Long Hoàng chút mặt mũi, không thể lại cái này nháo sự a. Hai, ngươi nếu là không nhận biết Long Hoàng, vậy ngươi nhưng là đến ước lượng đo một cái. Gây Long Hoàng Đế Quốc, ngươi về sau còn có mệnh tại Thiên Huyễn Đại Lục lăn lộn sao? Hỏa Vân Thiên Tôn sao có thể không hiểu Tử Kim thống lĩnh trong lời nói uy hiếp chi ý, nhất thời lạnh hừ một tiếng nói ra. Ít cầm Long Hoàng tới dọa lão tử, coi như Long Hoàng tại cách này, lão tử cũng như cũ không mua hắn mặt mũi. Những người này lão tử mang đi, có vấn đề sao? Cuồng Hỏa Vân Thiên Tôn diện mạo xấu xí, cũng là một cái thấp bé tao lão đầu, nhưng bây giờ đối mặt Tử Kim Thánh Quân lại là vô cùng cuồng vọng. Rất nhiều lão tử thiên hạ đệ nhị, không ai dám nói thiên hạ đệ nhất khí thế. Tử Kim thống lĩnh cũng không nghĩ tới Hỏa Vân Thiên Tôn vậy mà không cho mặt mũi như vậy. Muốn là cứ như vậy để Hỏa Vân Thiên Tôn đi, hắn không có cách nào cùng Long Hoàng bàn giao, càng không pháp đối mặt cái này mấy trăm ngàn tín đồ a. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống, đối Hỏa Vân Thiên Tôn trầm giọng nói ra: đã dạng này, vậy xem ra cũng chỉ có thể xuất thủ, dứt khoát một số đi. Một chiêu dùng tối cường công kích, nếu như ta bại, người ngươi mang đi. Hỏa Vân Thiên Tôn cũng có chính mình kiên trì, gật đầu đáp ứng nói: nếu như ta bại, người các ngươi xử trí. Hai người trực tiếp đạt thành chung nhận thức, đến là không ai quản chu trung mấy người có nguyện ý hay không. Hỏa Vân Thiên Tôn trên thân một cỗ cường đại sóng nhiệt đang ngưng tụ, gấp tiếp theo liền thấy đến hắn toàn bộ thân thể đều bắt đầu nóng. Sau lưng một cỗ ánh sáng màu vàng phóng lên tận trời, lửa pháp tắc chi lực. Cảnh giới thứ 6 Tử Kim thống lĩnh cũng không yếu thế, sau lưng đồng dạng kim quang nở rộ. Kim pháp tắc chi lực. Cảnh giới thứ 6 đến đón lấy để Chu Trung càng thêm thật không thể tin một màn phát sinh. Chỉ thấy Hỏa Vân Thiên Tôn hướng trên đỉnh đầu. Phim chính thiên tựa hồ cũng biến bắt đầu nóng. Sau đó pháp tắc chi hồn vậy mà biến thành một đầu hỏa long. Hướng về Tử Kim Thống Lĩnh đánh tới. Tử Kim Thống Lĩnh cũng là không hề yếu. Trên trời pháp tắc chi hồn huyễn hóa thành một thanh cử kiếm. Hướng Hỏa Vân Thiên Tôn hỏa long chém tới. Giống oanh hỏa long trên không trung tựa hồ phát ra rít lên một tiếng, ngay sau đó cùng cử kiếm đụng vào nhau. Kịch liệt trong đụng chạm. Kim sắc cử kiếm trên không trung tan rã. Hỏa long thôn phệ hết thảy kim quang. Tử Kim Thống Lĩnh một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trực tiếp quỳ một chân xuống đất. Hỏa Vân Thiên Tôn rất hợp thời nghi thu hồi hỏa long. Tử Kim Thống Lĩnh thấp giọng nói ra. Ta thua. Người ngươi mang đi đi. Hỏa Vân Thiên Tôn gặp Tử Kim Thống Lĩnh có thể nói được thì làm được. Sau đó đối với hắn cũng liền không có như vậy căm thù. Gật gật đầu sau đó đối Chu Trung tức giận nói ra. Tiểu tử. Các ngươi có thể đi. Đa tạ Chu Trung đối Hỏa Vân Thiên Tôn nói lời cảm tạ, bất kể nói thế nào đúng là Hỏa Vân Thiên Tôn cứu bọn họ. Có Tử Kim Thống Lĩnh lên tiếng. Tử Kim Thánh Quân cũng liền không tại ngăn cản Chu Trung một đoàn người. Tử Lôi sử dụng không gian pháp tắc. Trực tiếp đem tất cả mọi người cho mang đi. Hỏa Vân Thiên Tôn hoàn thành nhiệm vụ. Cũng chính mình hồi áp ma không gian. Khoảng cách thánh thành ở ngoài mấy ngàn dặm, Chu Trung bọn người bỗng dưng hiển hiện. Ba vị tiền bối, đa tạ các ngươi giúp đỡ. Chu Trung đầu tiên là đối cái kia ba tên luyện ngục sứ giả nói lời cảm tạ. Chu Trung không thể ngay trước băng lão bọn người nói ra luyện ngục chi địa sự tình. Chỉ có thể gọi là bọn họ tiền bối. Cần phải nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta cũng rời đi. Ba vị luyện ngục sứ giả đối băng lão mấy người cũng gật gật đầu. Dù sao mọi người cũng là cùng một chỗ nghịch cảnh qua. Lúc này mới trở lại. Áp ma không gian. Tiếp lấy Chu Trung vừa nhìn về phía Vân Dược mấy người. Mấy người bọn hắn đều đem mặt nạ lấy xuống. Đây cũng là Chu Trung lần thứ nhất nhìn đến 5 người dung mạo. Vân Dược khuôn mặt tiêu thụ. Chiến Lang khuôn mặt cương nghị. Phi Hoa tuy nhiên lớn tuổi một số. Nhưng là phong vận vẫn còn. Riêng là cặp mắt kia. Thật giống như có thể đem người linh hồn nhỏ bé vạt đi một dạng. Âm nhất định cùng Vân Dược phong cách không sai biệt lắm. Đều là loại kia âm khí âm u. Bọn họ lính ngộ pháp tắc chi lực cũng là tối tâm pháp tắc. Đây cũng là một môn rất đặc biệt dược gì pháp tắc. Lãnh Nguyệt vô cùng xinh đẹp mà lại khuôn mặt thật rất cao lạnh. Siêu cấp tầm bảo nghi 48 chương 1377 hồi rừng rậm. Vân Dược đại ca. Chiến Lang đại ca, Bay Hoa tỷ tỷ, còn có Lãnh Nguyệt cùng Âm nhất định. Ta Chu Trung nhất định sẽ nhớ đến hôm nay ăn tình. Chu Trung phi thường nghiêm mặt nói với 5 người. Đây là xuất phát từ nội tâm. Bởi vì bọn hắn cùng luyện ngục sứ giả khác biệt. Luyện ngục sứ giả là bởi vì Chu Trung ác ma đẳng cấp hưởng thụ đãi ngộ. Lúc này mới hồi ra tay giúp đỡ. Nhưng là bọn họ 5 cách hoàn toàn là vô tư đến giúp đỡ. Phi Hoa cười tủm tỉm nói với Chu Trung. Tốt đệ đệ. Tỷ tỷ liền chờ ngươi câu nói này đâu. Ha ha ha. Sau này tỷ tỷ nếu là có khó khăn. Đệ đệ có thể phải hỗ trợ à. Phi Hoa hướng Chu Trung đánh một cái mặt mày. Một mặt ý cười nói ra. Chu Trung nhất thời bắt đầu ngại ngùng. Đối cái này đại tỷ tỷ thật sự là không chịu đựng nổi. Khờ vừa cười vừa nói. Tỷ tỷ một câu. Ta Chu Trung nhất định đến. Vân Dược cùng Chiến Lang liếc nhau cũng đều cười. Sau đó nói với Chu Trung. Tốt Chu tiểu đệ. Ta xem các ngươi cũng cần phải có rất nhiều lời nói. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ băng lão mấy người cũng ào ào tiến lên cùng mấy người cáo từ. Phi Hoa do dự một chút nói với Chu Trung. Chu tiểu đệ, ta tại Cát Mộng. Chờ ngươi, ngươi sự tình xử lý tốt thì tới tìm ta. Nhất định Chu Trung gật đầu đáp. Đợi đến những người này đều rời đi. Tử Lôi đối Chu Trung hỏi. Chúng ta đi đâu chỗ đó cũng không có thể trở về. Vạn càng cơ phần trăm mới. Lớn nhất nhanh phần trăm phía trên cơ vơ. Sợ. Chu Trung mấy người minh bạch Tử Lôi ý tứ. Lần này Tử Kim Thánh Quân thế nhưng là thiệt thòi lớn. Tử Kim thống lĩnh sẽ như vậy từ bỏ ý đồ sao, sợ rằng sẽ dám thì bọn họ đi. Bọn họ những người này trên thân đều là có bí mật. Nếu như bây giờ hồi Diệp Hà thành phố viện tử, nói không chừng liền sẽ bị Tử Kim Thánh Quân phát hiện không gian trận pháp. Vậy nhưng thật ra đại sự. Chu Trung lúc này trước mắt đột nhiên sáng lên. Đối Tử Lôi hỏi. Còn nhớ rõ ngươi tại Thương Lang Tông đem ta truyền đưa đến đâu sao? Tử Lôi sững sờ một chút nói ra. Lúc đó tình huống nguy cấp. Ta thì tùy tiện như vậy một truyền à. Chu Trung nhất thời sạm mặt lại. Thua thiệt hắn trước đó còn ở trong lòng bội phục một phen Tử Lôi. Tại như vậy dưới tình huống nguy hiểm. Có thể đem hắn truyền tống đến cái kia có thể trở ngại không gian tìm kiếm trong rừng rậm đi. Cái này thật sự là không dễ dàng làm đến. Bây giờ mới biết. Nguyên lai đây đều là mèo mù gặp cá rán a. Sau đó Chu Trung đem mình bị truyền đưa đến đâu cái rừng rậm. Sau đó gặp phải Thiên Ca. Nói cho hắn biết vùng rừng rậm kia chỗ kỳ lạ. Những chuyện này đều báo cho mấy người. Giờ mới hiểu được. Nguyên lai mình trong lúc vô tình còn làm một kiện như thế không tầm thường sự tình tình. Ta đại khái có thể nhớ đến lần trước phương vị thử một chút đi, Tử Lôi nói ra. Sau đó Tử Lôi thử hai lần, lúc này mới truyền tống đến vùng rừng rậm kia. Đúng, chính là chỗ này, Chu Trung nói với Tử Lôi. Tử Lôi cảm thụ một chút rừng rậm không khí. Ngạc nhiên nói ra. Nơi này vậy mà thật có thể cách trở không gian tìm kiếm. Địa phương tốt, Chu Trung tiến vào rừng rậm sau liền bắt đầu tìm Thiên Ca. Thiên Ca, ta trở về gọi tốt vài tiếng. Thiên Ca rốt cuộc chạy tới. Nhìn thấy Chu Trung, hậu Thiên Ca kích động đã không được. Chu Trung ngươi trở về, Thiên Ca không thể tin được chính mình ánh mắt. Chu Trung đi thế nhưng là thánh thành a, là muốn đi Tử Kim Thánh Quân trong tay cứu người. Nhìn trời ca tới nói. Cái kia chính là hẳn phải chết cuộc diện. Mà Chu Trung bây giờ lại trở về. Nhìn một chút Chu Trung đi theo phía sau mấy người. Thiên Ca biết Chu Trung không chỉ có trở về. Hơn nữa còn cứu người thành công, cái này là làm sao làm được Thiên Ca. Ngươi đang làm cái gì? Chu Trung lúc này phát hiện Thiên Ca làm rất nhiều cọc gỗ. Phía trên đều dùng máu khắc họa lấy phù văn. Mà lại Thiên Ca khí tức rõ ràng vô cùng suy yếu. Thiên Ca lập tức đem những thứ này cọc gỗ thu đến một bên che nói ra, không có gì. Tử Lôi cùng Băng Lão bọn người đó cũng đều là kẻ già đời. Đi tới nhìn một chút phù văn. Nhất thời nhíu mày nói ra. Ngươi pháp tắc chi lực là khí tức pháp tắc, những phù văn này là cải biến khí tức. Có thể xáo trộn chung quanh hết thảy khí tức. Dùng để trốn tránh đuổi bắt. Ẩm thân. Là không thể tốt hơn. Chu Trung lập tức liền nghĩ đến Thiên Ca muốn làm gì. Trầm giọng hỏi. Ta muốn là không có trở về. Ngươi liền muốn đi thánh thành đúng không? Thiên Ca cúi đầu xuống. Nói với Chu Trung. Thật xin lỗi. Ta đáp ứng ngươi không đi. Nhưng ta thật không thể nhìn ngươi đây đi chịu chết. Mà ta tại cái này cái gì đều làm không. Cho nên ta làm những khí tức này cái cọp. Là muốn đến lúc đó coi như bị đuổi giết. Chúng ta cũng có thể thuận tiện chạy trốn. Thế nhưng là. Nói đến đây Thiên Ca sắc mặt biến vô cùng mê mang. Kỳ quái nói ra. Không biết chuyện gì xảy ra. Ta làm xong những khí tức này cái cọp về sau. Đột nhiên liền chết ngất. Thẳng đến ba ngày trước mới tỉnh lại. Ta tính toán thời gian. Cái gì đều muộn. Ta coi như đi thánh thành cũng không kịp cứu ngươi. Ta lúc đó cho rằng ngươi đã. Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể còn sống trở về, nói ra đằng sau Thiên Ca đã kích động không được. Chu Trung cũng rất kỳ quái. Theo lý thuyết tuy nhiên Thiên Ca là dùng máu viết phù văn. Nhưng Thiên Ca thế nhưng là tu chân giả. Điểm ấy máu không đến mức mất máu quá nhiều hôn mê lâu như vậy. Nhưng là mấy người không nghĩ ra trong này vấn đề mấu chốt. Cũng liền lười nhắc nghĩ. May ra tất cả mọi người không có việc gì. Chu Trung nói với Thiên Ca. Thiên Ca, ngươi yên tâm. Dùng không bao lâu ta liền có thể cùng đi với ngươi đem ngươi vị hôn thê cứu ra. Thiên Ca trong tươi cười có một tia đau khổ. Nói ra, Dù sao ta cũng làm tốt muốn khổ tu mấy chục năm chuẩn bị. Chu Trung biết Thiên Ca không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Có thể là sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn đi. Dù sao Tử Kim Thánh Quân cường đại như vậy, cứu người thật sự là nói mơ giữa ban ngày. Tông chủ, có một số việc không biết nên không nên hỏi. Buổi tối thời điểm, mấy người tập hợp một chỗ, Băng Lão vẻ mặt nghiêm túc đối Chu Trung hỏi. Chu Trung biết Băng Lão muốn hỏi điều gì, vừa cười vừa nói. Băng Lão, ta biết ngươi muốn hỏi Chiến Lang đại ca bọn họ thân phận là a, cái này trong thời gian ngắn giải thích không rõ. Nhưng ta có thể xác định nói cho nói. Chiến Lang đại ca bọn họ tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta tạo thành thương tổn. Siêu cấp tầm bảo nghi 48 chương 1378 nhất phủ đánh chết Băng Lão gặp Chu Trung uyển chuyển cự tuyệt lộ ra Chiến Lang các loại người thân phận. Sau đó cũng không có tài hỏi nhiều. Gật đầu nói. Tốt à. Chỉ cần tông chủ tâm lý có chừng mực liền tốt. Đa tả Băng Lão nhắc nhở, ta nhất định sẽ chú ý. Chu Trung nghiêm túc nói. Trong thời gian ngắn chúng ta không thể trở về Diệp Hà thành phố viện tử. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? An Lão sắc mặt trầm ngâm mở miệng hỏi. Nhất thời mấy người đều trầm mặt xuống, vấn đề này đúng là trước mắt một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Chu Trung đến Thiên Huyễn Đại Lục có hai cái mục đích. Một cách là tìm Trúc Thanh Y. Một cách khác cũng là tìm Hải Thần Tông Bộ Hạ Cũ. Tìm Hải Thần Tông Bộ Hạ Cũ sự tình rất phiền phức. Bởi vì Băng Lão bọn người manh mối địa chỉ. Thiên Huyễn Đại Lục phía trên căn bản liền không tìm được. Chu Trung muốn mở miệng nói ra. Băng Lão. An Lão. Tháng sau ta muốn lại đi một lần Thương Lang Tông. Băng Lão bọn người gật gật đầu. Lần trước đi Thương Lang Tông sự tình còn không có giải quyết đâu. Thương Lang Tông liền đem Tử Kim Thánh Quân cho tìm đến. Tốt, chúng ta cùng đi. Băng Lão mở miệng nói ra. Không chính ta đi. Chu Trung lắc đầu cự tuyệt nói. Băng Lão bọn người giật mình. Chính mình đi Thương Lang Tông có thể là cao thủ như mây a. Chu Trung ghét đan kỳ tu vi. Đi cũng căn bản không có tác dụng gì a. Yên tâm đi Băng Lão, ta tự có sắp xếp. Chu Trung cười đối Băng Lão mấy cái người nói. Mọi người nhìn thấy Chu Trung trên mặt tự tin. Biết Chu Trung không phải lỗ mãng người. Hắn đã vậy còn quá nói. Vậy khẳng định là có hắn dụng ý. Tốt a, vậy chúng ta trước hết tại bên trong vùng rừng rậm này cắm rễ. Băng Lão gật đầu đồng ý nói. Đến đón lấy một tháng thời gian bên trong. Chu Trung tìm An Văn Thành. Đem bên này địa chỉ nói cho An Văn Thành. An Văn Thành lập tức điều động khoảng cách gần nhất thành thị đội thi công. Trong rừng rậm mở một chuyển phát nhanh. Sau đó bắt đầu kiến thiết nhà. Mà Chu Trung thì là tìm thanh tính địa phương. Cùng Thiên Ca cùng một chỗ tu luyện. Tại một tuần sau, Chu Trung đột phá đến kết đan kỳ tầng thứ 9. Một tháng thời gian nhoáng một cái tức thì. Ngày nay buổi sáng Chu Trung thừa dịp sắc trời mời vừa hừng sáng thì đứng dậy. Tìm tới Tử Lôi. Tiền bối, phiền phức đưa ta đi Thương Lang Tông. Chu Trung cười nói với Tử Lôi. Thật không dùng ta bồi ngươi đi không? Tử Lôi đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cười gật đầu nói u, v, quy, quy, mơ, chính ta đi là được rồi. Tử Lôi gật gật đầu. Cũng không có nói thêm cái gì. Sử dụng không gian pháp tắc trực tiếp đem Chu Trung truyền tống đến Thương Lang Tông trong tông môn. Cái gì người? Chu Trung bóng người vừa xuất hiện tại Thương Lang Tông trên bầu trời. Trong nháy mắt mấy đạo thân ảnh thì xông lên. Cút cho ta! Chu Trung trước mặt một thanh kim quang lóng lánh khai thiên phủ hoành không mà ra. Chu Trung hai tay nắm khai thiên phủ. Chỉ có thể mang lên trước ngực độ cao. Sau đó hướng xuống một bổ. Oanh nhất thời một đạo cử đại kim quang bổ ra. Thương Lang Tông ngàn mét tông môn. Rất nhất phủ bổ ra dễ chịu phòng ốt sụp đổ. Khói bụi nổi lên bốn phía cái gì người cũng. Dám đảo ta Thương Lang Tông nháo sự. Muốn chết sao? Vô số tiếng quát mắng âm tại Thương Lang Tông nổi lên bốn phía. Bóng người phóng lên tận trời đem Chu Trung bao bọc vây quanh. Nhưng khi bọn hắn bay lên về sau. Nhìn nói bị một búa chém thành hai khúc Thương Lang Tông về sau. Đều mắt trợn tròn cái này. Cái này cần là dạng gì lực công kích? kém chút đem núi cho bổ ra. Lúc này Thương Lang Tông bị một phân thành hai, trung gian một đảo cử đại khoảng cách, sâu không thấy đáy. Vốn là những cái kia còn muốn công kích Chu Trung Thương Lang Tông đệ tử đều dừng tay. Công kích này cho bọn hắn tạo thành rung động quá lớn, là ngươi. Lúc này mấy tên Thương Lang Tông trưởng lão bay lên, chính thức lần trước tiếp đãi Chu Trung bọn người. Người trưởng lão kia, trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt. Chu Trung cười tủm tỉm nói ra. Cái kia trưởng lão sắc mặt nhất thời đêm đen đến, lạnh giọng nói ra. Hừ, thật đúng là to gan lớn mật. Ngươi không biết Tử Kim Thánh Quân tại truy nã ngươi sao? Ngày đó để ngươi may mắn đào thoát, lại còn dám hồi đi tìm cái chết. Chu Trung cười, trong lòng tự nhủ, cái này Thương Lang Tông tin tức cũng quá bế tắc a. Ngươi có thể lại đi gọi Tử Kim Thánh Quân thử một chút. Chu Trung trong tay mang theo Khai Thiên Phủ, ngạo nghễ mà đứng, lạnh giọng đối trưởng lão kia nói ra. Không thể không nói, Chu Trung cái này bơ tràn đầy phân. Nhìn lấy Chu Trung trong tay khí thế hung hăng Khai Thiên Phủ, Thương Lang Tông người đều không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng là tục ngữ nói tốt, người nào đau ai biết a. Cái này Khai Thiên Phủ quá nặng. Đừng nhìn Chu Trung mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng một mực lại cứng rắn chống đỡ a. Tám Thương Lang Tông tông chủ chẳng lẽ là rùa đen rút đầu sao? Thương Lang Tông đều bị ta một bổ hai nửa, vậy mà còn không ra. Thật đúng là một cái thứ hèn nhát a. Chu Trung biết mình chống đỡ không quá lâu, sau đó dứt khoát trực tiếp mắng to lên. Cũng không tin Thương Lang Tông tông chủ không ra, bất quá lần này đem Thương Lang Tông người chọc giận. Bên trong một cái tính khí nóng nảy trưởng lão bay thẳng đến Chu Trung xông lên. Cuồng vọng tiểu nhi, cũng dám đảo ta Thương Lang Tông dương oai. Hôm nay lão tử thì phế ngươi. Chu Trung nhìn thấy lão đầu công kích, tâm lý giận hỏng. Một tháng luyện tập, hiện tại hắn cực hạn cũng là mang theo Khai Thiên Phủ đánh ra 3 lần công kích. Vừa mới bổ Thương Lang Tông dùng 1 lần, còn thừa lại 2 lần. Kết quả muốn lãng phí lại cái này trưởng lão trên người 1 lần. Chu Trung thế nhưng là muốn giữ lại đối phó Thương Lang Tông tông chủ a. Dù sao Chu Trung chính mình thực lực quá yếu, không có thể phát huy Khai Thiên Phủ uy lực. Một cái công kích không nhất định có thể xử lý Thương Lang Tông tông chủ. Tâm lý giận dữ, Chu Trung muốn nha nghiến răng một búa vỗ tới. Lão thất phu, muốn chết oanh Khai Thiên Phủ không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp bổ lại cái kia trưởng lão trên người. Trong nháy mắt bành một chút, cái kia Thương Lang Tông thần động kỳ sơ kỳ trưởng lão, vậy mà trực tiếp bị chém thành 2 khúc. Huyết quang văng khắp nơi, vô cùng huyết tinh, tất cả mọi người ngốc. Chu Trung chính mình cũng ngốc, không nghĩ tới Khai Thiên Phủ uy lực áp như vậy. Trước đó hắn công kích đều là thần động kỳ hậu kỳ cao thủ, thiên tôn cấp bậc kia, tuy nhiên bị công kích đều thổ thương, thế nhưng là cũng không có bị chém thành 2 khúc a. Hiện tại Chu Trung mới biết được cái này Khai Thiên Phủ uy lực mạnh bao nhiêu. Thương Lang Tông người đều giận, Chu Trung vậy mà giết bọn hắn trưởng lão. Có thể là cứ như vậy, lại không người dám ra tay với Chu Trung. Một búa đánh chết thần đồng kỳ trưởng lão, cái này cần là tu vi gì? Siêu cấp tầm bảo nghi 48 chương 1379. Vậy mà cùng ta nói không quan hệ, tiểu hữu vì sao nhiều lần đảo ta Thương Lang Tông nháo sự? Đúng lúc này, Thương Lang Tông chỗ sâu trong sơn cốc, một đảo hư vô mờ mịt thanh âm truyền đến. Gấp tiếp theo liền thấy một đảo thanh quang dâng lên, nửa bầu trời đều bị nhuộm thành thanh sắc. Sau đó lục soát yếu lão giả xuất hiện tại Chu Trung trước mặt. Thật là nhanh tốc độ, Chu Trung tâm lý giật mình. Biết lão giả này lĩnh ngộ là phong pháp tắc chi lực, mà lại tuyệt đối không thấp, đoán chừng cũng phải có cảnh giới thứ 6. Tham kiến tông chủ. Nhìn thấy cái này lục soát yếu lão giả, Thương Lang Tông người ào ào quỳ xuống, thần sắc vô cùng cung kính. Mấy vị Thương Lang Tông trưởng lão cũng là quỳ xuống, hổ thẹn lính tội nói: thuộc hạ hộ tông bất lợi, quấy nhiễu tông chủ thanh tu, tội đáng chết vạn lần. Thương Lang Tông tông chủ Hồ Vọng Thiên lắc đầu, ngữ khí bình thản nói ra: đều đứng lên đi. Thương Lang Tông mọi người lúc này mới dám đứng dậy, đồng thời trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Chu Trung nhìn lấy Hồ Vọng Thiên, mở miệng nói ra: bạn gái của ta bị các ngươi Thương Lang Tông người mang đi, ta đến muốn người Hồ Vọng Thiên nhìn lấy Chu Trung. Tâm lý trăm bề không được giải. Hắn là thần động kỳ 7 tầng tu vi. Có thể vô cùng xác định Chu Trung chỉ là kết đan kỳ tầng 9 tu vi. Nhưng vì cái gì Chu Trung một chiêu liền có thể đánh giết thần động kỳ trưởng lão? Sau cùng Hồ Vọng Thiên đưa ánh mắt rơi vào tay Chu Trung khai thiên phủ phía trên. Cái này khai thiên phủ cho hắn cực đại nguy cơ cảm giác. Nếu như không phải cái này cảm giác nguy cơ để hắn cũng không thể không bận tâm. Hắn căn bản không dùng nói với Chu Trung nói nhảm nhiều như vậy. Bạn gái của ngươi kêu cái gì? Chúng ta Thương Lang Tông người là từ đâu đem nàng mang đi? Hồ Vọng Thiên rất kiên nhẫn dò hỏi. Trúc Thanh Y tại địa cầu Thiên Ưng Tông trong tay người mang đi. Chu Trung mỗi chữ mỗi câu nói ra. Hồ Vọng Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Địa cầu Thiên Ưng Tông Hồ Vọng Thiên cho tới bây giờ không nghĩ tới. Có một ngày Tử Lôi Thánh Vực người hội tìm tới cửa Long Hoàng muốn tìm cửa Long Quyết. Cho nên tại hắn không gian đều vụng trộm thành lập không gian trận pháp. Thương Lang Tông các loại mấy cách đại tông môn. Thì là phụ trách chui vào nói hắn trong không gian. Đi bắt người trở lại Thiên Huyễn Đại Lục. Giao cho Long Hoàng đi tìm kiếm trí nhớ. Trong lúc đó cũng sẽ có hắn không gian người. Trong lúc vô tình tiến nhập không gian trận pháp đi vào Thiên Huyễn Đại Lục. Mà Tử Kim Thánh Quân cũng là chuyên môn phụ trách bắt những người này. Nhưng là Hồ Vọng Thiên cho tới bây giờ không nghĩ tới. Nhiều năm như vậy. Vậy mà thật có hắn không gian người tìm tới cửa muốn người sao lại có thể như thế đây? Ngươi là Tử Lôi Thánh Vực người? Hồ Vọng Thiên tâm lý chấn kinh hỏi. Chu Trung lắc đầu, vừa cười vừa nói. Ta là người địa cầu. Cách này Hồ Vọng Thiên càng thêm chấn kinh. Bọn họ bắt người chủ yếu đối tượng cũng là thứ ba tiêu, thứ sáu tiêu, thứ bảy tiêu người. Chỗ lấy bắt Trúc Thanh Y vẫn là lần trước đi Tử Lôi Thánh Vực bắt người thời điểm Thiên Ưng Tông sách một miệng phát hiện đi địa cầu không gian tế đàn. Cho nên bọn họ mới lần thứ nhất đi địa cầu bắt người trở về. Căn cứ hắn nhận được tin tức, địa cầu đã hoàn toàn thành man hoang chi địa. Linh khí mỏng manh đáng thương. Tu chân giả đã ít lại càng ít. Tu vi thấp thậm chí không bằng Thiên Huyễn Đại Lục vừa ra đời trẻ sơ sinh. Mà cách này đuổi tới bọn họ Thiên Huyễn Đại Lục muốn người người trẻ tuổi. Lại là địa cầu đến ngươi muốn tìm người ta có ấn tượng. Hồ Vọng Thiên trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói ra. Nàng ở đâu? Chu Trung gặp rốt cuộc có chút thanh y tin tức. Nhất thời vô cùng kích động hỏi. Hồ Vọng Thiên một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng nói ra. Chúng ta một mực bắt người, sau đó giao cho Tử Kim Thánh Quân. Lại là Tử Kim Thánh Quân. Chu Trung mặt nhất thời đêm đen đến. Cái này Tử Kim Thánh Quân, làm sao cái nào đều có bọn họ sự tình? Cái kia Tử Kim Thánh Quân mang đi người đều sẽ mang đến đây, sau đó xử lý như thế nào? Chu Trung nhíu mày hỏi. Hồ Vọng Thiên lần nữa trầm ngâm một lát, sau đó trầm giọng nói ra, mang đến Hoàng Thành, sau đó giết chết ngươi. Nói cái gì? Chu Trung ánh mắt trong nháy mắt biến huyết hồng, vốn cho rằng lần này đạt được Trúc Thanh Y tin tức, lập tức liền có thể tìm tới Trúc Thanh Y. Có thể nào biết được, đạt được lại là một cái dạng này tin tức. Nói cho ta biết các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Tử Kim Thánh Quân rốt cuộc là thứ gì? Các ngươi tại sao muốn bắt Trúc Thanh Y? Chu Trung cơ hồ giống giận đối Hồ Vọng Thiên hỏi. Hồ Vọng Thiên sắc mặt cũng là trầm xuống. Hắn tốt xấu là Thương Lang Tông tông chủ. Nhìn trong tay Chu Trung khai thiên phủ phần phía trên, đã cho Chu Trung đầy đủ mặt mũi. Không nghĩ tới còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hứ, ngươi muốn tìm người, hiện tại đã không tại ta Thương Lang Tông. Hắn sự tình cùng ta Thương Lang Tông không quan hệ. Hồ Vọng Thiên lạnh giọng nói ra. Không quan hệ thật sao? Chu Trung lúc này hai mắt đỏ bừng, huyết quang lấp lóe, cắn răng đối Hồ Vọng Thiên hỏi. Hồ Vọng Thiên lần nữa hừ lạnh nói. Không sai, không quan hệ. Trúc Thanh Y cũng là bị các ngươi bắt đến, vậy mà cùng ta nói không quan hệ. Chu Trung nhất thời giận, nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt huyết hồng, trực tiếp đem khai thiên phủ nâng quá đỉnh đầu, thét dài một tiếng hướng về Hồ Vọng Thiên phóng đi. Cái này một khỏa chính đang ngủ say phủ linh đột nhiên giật mình tỉnh lại, chấn kinh nhìn lấy đây hết thảy. A tại Chu Trung nộ hống sinh bên trong, khai thiên phủ hung hăng bổ về phía Hồ Vọng Thiên. Hồ Vọng Thiên tự nhiên cảm thụ nói khai thiên phủ bên trong cái kia khí thế cường đại. Sắc mặt biến vô cùng khó coi. Bóng người nhất động thì phải nhanh chóng thối lui. Muốn xem bói phong mang. Nhưng hắn không nghĩ tới là. Mặc cho hắn phong pháp các chi lực lính ngộ bao sâu. Vậy mà chậm một nhịp bành khai thiên phủ hung hăng bổ vào Hồ Vọng Thiên trên thân. Hồ Vọng Thiên lúc này liên phun ba ngụm máu tươi. Cả người bị đập xuống. Siêu cấp tầm bảo nhi 48 chương 1380 để Thương Lang Tông chôn cùng ầm ầm Thương Lang Tông trên đỉnh núi. Thêm ra một cái sâu không thấy đáy to lớn hố sâu. Một cỗ khói đặc theo trong hố sâu bốc lên tới. Thương Lang Tông các trưởng lão cùng các đệ tử đều mắt trợn tròn. Bọn họ tông chủ. Chí cao vô thượng cường đại tồn tại tông chủ. Lại bị Chu Trung cho đánh bại tông chủ đếm tên trưởng. Lão kinh hô lao xuống hố sâu, mười mấy hơi thở sau ôm lấy trọng thương hôn mê Hồ Vọng Thiên bay lên. Lập tức mang tông chủ đi liệu thương thủ trưởng lão phân phó vội vàng phân phó một tiếng. Khiến người ta mang theo tông chủ đi liệu thương. Sau đó mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung yêu nguyên không sợ. Tay nâng khai thiên phủ nhìn về phía trưởng lão kia. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Nếu như Trúc Thanh yêu ngộ hại, ta muốn làm cho cả Thương Lang Tông chôn cùng Chu Trung ánh mắt như đến từ cửa địa ngục ma dược. Thanh âm kia càng là băng lãnh thấu xương. Tất cả nghe được câu này Thương Lang Tông đệ tử cũng nhìn không được lạnh run. Nếu như những lời này là người khác nói ra đến, vậy bọn hắn khẳng định không tin. Nhưng lời này là theo Chu Trung trong miệng nói ra. Bọn họ không thể không tin Chu Trung một cách người. Dẫn theo búa lớn giết đến tận Thương Lang Tông. Nhất phủ Thương Lang Tông một phân thành hai. Nhất phủ chém sống Thương Lang Tông trưởng lão. Nhất phủ trọng thương Thương Lang Tông tông chủ thử hỏi. Còn có cái gì là hắn làm không được đâu. Chu Trung cứ như vậy dẫn theo khai thiên phủ. Nghênh ngang rời đi Thương Lang Tông. Không ai dám lên trước ngăn cản. Chu Trung rời đi Thương Lang Tông 100 dặm về sau trực tiếp rơi vào trong một rừng cây. Phúc Chu Trung phun ra một ngụm máu tươi. Khai thiên phủ đã trở lại tinh thần chi hải bên trong. Vừa mới hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nghe tới Trúc Thanh Y khả năng đã bị hại. Thể nội liền phảng phất có hồng hoang chi lực. Một chút thì bạo phát đi ra. Nhưng kết quả chính là. Làm cố này hồng hoang chi lực đi qua về sau. Chu Trung cảm giác mình tựa như là thân thể bị móc sạch. Mà lại trên cánh tay mấy cái đường kinh mạch cũng đã tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Chu Trung giãy giụa lấy ngồi dậy, sau đó dùng sinh mệnh pháp tắc bắt đầu chữa trị thể nội thương thế. Tiểu tử, ngươi là làm sao làm được lúc này tinh thần chi hải bên trong, phủ linh thanh âm trầm thấp truyền đến. Chu Trung một bên liệu thương. Vừa nói, ta cũng không biết. Chỉ là cảm giác được một khắc này đột nhiên tràn ngập lực lượng. Sau đó liền đem khai thiên phủ giơ lên. Phủ linh trầm mặc thật lâu. Chu Trung coi là nó lại đi ngủ. Nhưng lại mở miệng. Thật không thể tin nói ra. Lấy ngươi tu vi. Coi như lại tu luyện 100 năm. Cũng căn bản không có thể sử dụng khai thiên phủ. Nói xong, phủ linh lần này thật lại đi ngủ say. Chu Trung hiện tại không có thời gian để ý tới cái này ngạo kiều lại thần thần bí bí phủ linh. An tâm liệu thương. Đồng thời hắn lo lắng hơn là Trúc Thanh Y an nguy. Dựa theo Hồ Vọng Thiên thuyết pháp. Bọn họ bắt đến người sau thì sẽ giao cho Tử Kim Thánh Quân. Tử Kim Thánh Quân đem người mang đi sau tuyệt đối không thể lập tức liền giết. Bọn họ khẳng định là có mục đích. Có thể để Chu Trung nhất không an chính là thời gian quá lâu. Lâu như vậy thời gian bên trong, mặc kệ Tử Kim Thánh Quân có cái gì mục đích, cũng đã xong việc a mà một cách không có giá trị lợi dụng người. Tử Kim Thánh Quân sẽ còn giữ lấy sao Chu Trung thế nhưng là nhớ đến. Thiên Ưng Tông Tông Chủ đã nói với hắn, Thương Lang Tông không phải lần đầu tiên đi bọn họ chỗ đó muốn người. Thương Lang Tông cũng khẳng định trở về địa phương khác muốn người. Nhiều người như vậy Tử Kim Thánh Quân không có khả năng một mực nuôi. Nhìn đến còn phải lại đi tìm một lần Tử Kim thống lĩnh Chu Trung mỗi chữ mỗi câu nói ra. Thế nhưng là lần này. Tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì hắn tứ tinh ác ma đặc quyền đều dùng xong, không thể lần nữa triệu hỏa vân thiên tôn giúp đỡ. Bất quá may ra hắn hiện tại có thể sử dụng 3 lần khai thiên phủ. Nhưng cái này cũng không lạc quan. Bình thường tới nói hắn vẫn là chỉ có thể đem khai thiên phủ mang lên nơi ngực. Đi đối phó đồng dạng thần động kỳ cao thủ khả năng còn hữu hiệu. Nhưng là đối phó tử kim thống lính loại này thần động kỳ đỉnh phong siêu cấp cao thủ, chỉ sợ rất khó. Vẫn là cần muốn tăng thực lực lên. Mà lại cũng cần cao thủ trợ giúp Chu Trung dùng một đêm thời gian, mới đem thể nội thương thế chữa trị khỏi. Đợi đến sắc trời sáng, Chu Trung cho Phi Hoa tôn giả gọi điện thoại. Chu tiểu đệ, rốt cuộc nhớ tới tỷ tỷ. Phi Hoa tôn giả nhìn thấy là Chu Trung gọi điện thoại tới, cao hứng phi thường đối Chu Trung trêu đùa. Chu Trung cũng vừa cười vừa nói, Phi Hoa tỷ tỷ, ta hiện tại đã sắp qua đi tìm ngươi. Tốt, vậy chúng ta tại Sa Mông tụ hợp, linh hỏa ngay ở chỗ này. Phi Hoa tôn giả cao hứng phi thường nói ra. Chu Trung cùng Phi Hoa hẹn xong về sau, liền lên đường tiến đến Sa Mông. Trên đường Chu Trung còn cố ý tra một chút Sa Mông tư liệu. Sa Mông ở vào Đông Bắc quận, là một mảnh to lớn Sa Châu. Muốn phải xuyên qua cách này Sa Châu, chỉ sợ muốn phi nhanh phi hành 1 tháng thời gian. Có thể nghĩ cách này Sa Châu đến cỡ nào to lớn. Mà lại cách này Sa Châu bên trong cũng không đều là hạt cát, còn sẽ có ốp đảo, có hạt cốc, có đầm lầy các loại nhiều loại địa hình tồn tại. Vô cùng thần kỳ. Sa Mông nội địa thế hiểm áp, mà lại phi thường to lớn. Bên trong tràn ngập không biết yêu thú, cũng sẽ có rất nhiều bảo tàng. Cho nên nơi này trở thành mọi người mạo hiểm nơi đến tốt đẹp. Hàng năm đều sẽ có ngàn vạn người đến nơi đây lịch luyện, tâm bảo. Chu Trung một đường hướng về Sa Mông tiến đến. Đợi đến khoảng cách Sa Mông càng ngày càng gần, phát hiện người ở đây cũng bắt đầu nhiều lên. Mà lại tựa hồ cũng là hướng về một phương hướng bay đi. Siêu cấp tầm bảo nghi 48 chương 1381 Sa Mông. Chu Trung một hơi nhi bay hơn 10 ngày. Nhìn thấy phía trước có một đầu cự đại hà lưu. Bờ sông có kết bè kết đội người đang nghỉ ngơi. Giống như rất nhiều người qua đường đều chọn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Một cách là nơi này linh khí sung túc. Tại một cách chính là chỗ này phong cảnh hoàn cảnh phi thường tốt. Ở chỗ này nghỉ ngơi một chút có thể làm cho người làm dịu đường đi mệt nhọc. Thể xác tinh thần cũng sẽ biến vui vẻ. Chu Trung cũng tại bờ sông một chỗ bằng phẳng không biết rơi xuống. Sau đó đứng tại bờ sông, nhìn lấy mãnh liệt lưu động nước sông ngẩn người. Tâm lý một mực tại lo lắng Trúc Thanh Y. Nhưng hắn biết hiện tại đi tìm Tử Kim Thánh Quân không phải lúc, hắn không thể lỗ mãng. Địch nhân quá cường đại, nếu như hắn cũng xảy ra chuyện Trúc Thanh Y coi như thật không ai cứu. Nếu như Trúc Thanh Y xảy ra chuyện gì, ta muốn làm cho cả Tử Kim Thánh Quân Long Hoàng Đế Quốc cùng theo một lúc chôn cùng Chu Trung. Trong mắt lói lên một vệt điên cuồng kiên định. Sau cùng lại bổ sung một câu, cho dù là dùng mệnh ta. Chu Trung vừa dứt lời, bên cạnh nhất thời một đạo khinh thường âm thanh vang lên. Ngươi cho rằng mạng ngươi như vậy đáng tiền? Dùng mạng ngươi thì có thể làm thành cách đại sự gì? Chu Trung nhíu mày, thì gặp phía sau mình một cái thần sắc ngả ngớn thanh niên đi tới. Một mặt khinh thường nói với Chu Trung. Hiển nhiên hắn cũng không nghe thấy Chu Trung nói nửa câu đầu. Thanh niên nói xong cũng không để ý Chu Trung. Đứng tại bờ sông vừa nhìn sông lớn, rất nhiều chỉ trưởng thiên hạ khí thế. Đối sau lưng mấy tên đồng bạn nói ra. Hân hân, ngươi nhìn cái này mãnh liệt càn khôn bờ sông. Một ngày nào đó, ta muốn chinh phục nó ngọn nguồn. Đứng tại Càn Khôn Sơn trên đỉnh núi, thanh niên sau lưng đồng bạn hết thảy có 4 người. 2 nam 2 nữ. Xem ra tuổi tác cũng không lớn. 2 nữ hài một cái vóc người cao gầy tịnh lệ, một cái khác tinh linh đáng yêu. Lúc này 4 người hơi áy náy nhìn về phía Chu Trung, không có ý tứ nói ra. Xin lỗi, chúng ta bằng hữu tính cách cứ như vậy, ngươi chớ để ý. Chu Trung tuy nhiên rất chán ghét thanh niên kia, nhưng 4 người này xem ra cũng không tệ lắm. Sau đó gật gật đầu không nói thêm gì.